Chương 187, bị đánh phục rồi Odin, chương 187, bị đánh phục rồi Odin. Thời khắc bây giờ, Lưu Hổ cuối cùng đã rõ ràng rồi sổ vì sao lại lô mãng như vậy. Hắn cái kia tính tình rõ ràng là theo cha hắn, Odin. Lưu Hổ cũng không nghĩ đến lão niên bản Odin nhìn qua còn rất vững vàng, lúc tuổi còn trẻ hắn càng so với sổ còn lô mãng. À lệ mồ tổ rõ ràng đã quen thuộc, vì lẽ đó này gặp hắn vẫn tính bình tĩnh. Mắt thấy Odin bị đánh bay, hắn bình tĩnh nhắc nhở những người khác, mọi người cẩn thận chút, ba tên này trong cơ thể có rất mạnh năng lượng. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Diễm Phát dò hỏi. Mục tiêu của bọn họ là trái đất, chúng ta tận lực bảo vệ trái đất. À lệ mồ tổ nói. Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn về phía Lưu Hổ. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói, trái đất liền giao cho ngươi. Lưu Hổ lý giải hắn ra hiệu, lúc này trả lời, yên tâm, ta có thể giải quyết bọn họ. Cẩn thận. À lệ mồ tổ thiện ý căn dặn. Lưu Hổ không lên tiếng, đang chuẩn bị đem trong cơ thể yêu tinh lực lượng phóng thích kết thúc cuộc nháo kịch này. Có thể làm hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, hắn còn không động tác đây. Trái đất đột nhiên có dị động, có một luồng năng lượng mạnh mẽ xuất hiện ở trên trái đất. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, sấm vang chớp giật. Theo nguồn năng lượng này nhìn lại, liền có thể nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong tựa hồ có một mảnh tối om om đồ vật chính hướng về trái đất tới gần. Chờ gần chút lúc mới nhìn rõ Lưu Hổ mới chú ý tới, những người tựa hồ là Asgard quân đội, mà cầm đầu người kia chính là Odin. Lúc này còn có thể nghe thấy Odin chính đang lớn tiếng gào thét, giết cho ta cái đám này xuất sinh. À ghệ mô tổ. Lưu Hổ. Diễm Phát. Chẳng trách đều nói Odin lúc còn trẻ tính khí không tốt. Hiện tại Lưu Hổ xem như là rõ ràng, cái tên này lúc còn trẻ tính khí là thật không tốt. Chịu đòn không phục, càng trở tay liền gọi người đến quần đấu. Lúc này không chỉ có là Lưu Hổ, liền ngay cả ạ ghệ mộ tổ tất cả mọi người có chút không nói gì. Mọi người thấy Odin khí thế hùng hổ dẫn dắt Asgard đại quân hướng về sẽ lẹ sợ tì ổ khí thế hùng hổ phóng đi. Lúc này Odin biểu cảm trên gương mặt khỏi nói có bao nhiêu phẫn nộ. Vẻ mặt đó phảng phất là đang nói. Lao tử muốn san bằng các ngươi sẽ lẹ sợ tì ổ. Xem mọi người không nhịn được khỏe miệng co giật. Tuy nói Odin ra trận phương thức rất tuấn tú, mang người cũng có đủ nhiều. Nhưng đáng tiếc chính là, Odin vẫn như cũ không thể xoáy đủ 2 giây. Mắt thấy Odin dẫn người xung lại, một người trong đó giơ lên trong tay to lớn dịu quay về Asgard đại quân liền bộ tới. Cái kia dịu bên trên phảng phất hội tụ toàn bộ hành tinh sức mạnh, một nguồn năng lượng đánh xuống chỉ một thoáng đem bầu trời đều chém thành hai nửa. Cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ, ạ ghệ mổ tổ lúc này thi pháp, sử dụng tới một khối to lớn tâm chắn muốn ngăn trở đòn đánh này. Sức mạnh đang tiếp xúc đến tâm chắn trong nháy mắt nổ tung. Nương theo này cố nổ tung, Asgard binh lính tử thương một mảnh. Odin cũng không có may mắn thoát khỏi, bị nguồn sức mạnh này lan đến, từ trên bầu trời thẳng tắp rơi dụng. Tuy rằng bởi vì ạ ghệ mổ tổ tâm chắn, trái đất chí ít là bảo vệ. Có thể nguồn sức mạnh này lúc bộc phát, vẫn là phá hủy không ít trên trái đất sinh linh. Liền ngay cả ạ ghệ mồ tổ đều chịu nghiêm trọng thương. Sẽ lẹ sợ tỷ ổ vẹn vẹn chỉ dùng một đòn, liền đánh tan Asgard đại quân, còn suýt chút nữa đem trái đất đem phá hủy. Kinh người như vậy lực phá hoại rốt cục để Odin tỉnh táo lại. Nguồn sức mạnh này, thật đáng sợ. Odin nói thầm, đưa mắt kinh ngạc nhìn về phía ạ ghệ mồ tổ. Ạ ghệ mồ tổ không nói gì, chỉ là sử dụng đá thời gian sức mạnh quay về sẽ lẹ sợ tỷ ổ phát sinh công kích. Theo lý mà nói, đá thời gian nội hàm ngậm lấy nguyên thạch sức mạnh. Ạ ghệ mồ tổ cũng là vị lao pháp sư, dùng nguồn sức mạnh này cũng có thể phát huy ra năng lượng mạnh mẽ. Có thể sẽ lẹt sở tỷ ô ba vị này cũng không biết trong cơ thể là lấy cái gì năng lượng tạo thành, đã thời gian đối với bọn hắn ảnh hưởng tựa hồ không lớn. Giao chiến hạ xuống, ba vị sẽ lẹt sở tỷ ô cũng không có bị ảnh hưởng đến. Trái lại là trái đất bên này, tử thương vô số. Tựa hồ ý thức được ba người nguy hiểm, ạ ghệ mổ tổ chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Lưu Ổ cũng yên lặng rỗi ra một ngón tay. Lưu Ổ sững sờ, luôn cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Thực sự không nghĩ rõ ràng, Lưu Ổ lúc này liền hỏi, một là cái gì ý tứ? Ạ ghệ mổ tổ một bên phóng thích năng lượng một bên trả lời, một cái cũng đừng còn lại. Lần này Lưu Ổ đã hiểu. Nguyên lai một là ý này. Vừa vặn, hắn cùng yêu tinh lực lượng đều không muốn để lại người sống. Vừa nghĩ, Lưu Hổ một bên thả ra yêu tinh lực lượng, nương theo một luồng năng lượng khổng lồ hướng bốn phía lan tràn, từ lâu dục ra dục dịch yêu tinh lực lượng trực tiếp từ Lưu Hổ trong cơ thể xông ra ngoài. Bởi vì Lưu Hổ trước đã hấp thu không ít sức mạnh, vì lẽ đó yêu tinh lực lượng lúc này đã trưởng rất lớn, lớn đến thậm chí có thể bao trùm toàn bộ trái đất. Tựa hồ cảm nhận được này một luồng sức mạnh to lớn, ba vị sẽ lẹt sợ tỷ ổ thành viên có chút hoảng, phát hiện được không thuộc về trái đất sóng năng lượng, nguy hiểm đẳng cấp cực cao, chính đang đối với năng lượng tiến hành phân tích. Không cách nào phân tích, trái đất cần trợ giúp. Nhìn thấy yêu tinh lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, ba vị sẽ lẹt sở tỷ ổ thành viên liền hướng về tổng bộ phát đi tới nguy hiểm báo động trước. Bọn họ tựa hồ ý thức được yêu tinh lực lượng quá mức mạnh mẽ, vì lẽ đó dự định hướng về bọn họ vị trí hành tinh phát đi cảnh báo, thỉnh cầu trợ giúp. Còn không chờ bọn hắn đem cảnh báo gửi đi ra ngoài, yêu tinh lực lượng liền hướng về ba người vào tới. Màu đen sức mạnh bao vây lấy sẽ lẹt sở tỷ ổ ba người. Ở trước đây thật lâu, yêu tinh lực lượng cùng sẽ lẹt sở tỷ ổ cũng là đối kháng quá. Lúc trước dòng dã năm đội sẽ lẹt sở tỷ ổ thành viên thêm vào phủ Ennis Foster mới miễn cưỡng đem yêu tinh lực lượng cho thu phục. Bây giờ sẽ lẹt sở tỷ ổ vẹn vẹn chỉ đến rồi ba vị, lời nói không êm thay lời nói, cho yêu tinh lực lượng nhét kẽ răng cũng không đủ. Khả năng là bởi vì yêu tinh lực lượng cùng sẽ lẹt sở tỷ ổ thành viên nguyên bản thì có cừu hận ở, vì lẽ đó lần này yêu tinh lực lượng giải quyết đặc biệt nhanh. Hầu như là ở vây quanh sẽ lẹt sở tỷ ổ trong nháy mắt, yêu tinh lực lượng liền đem bọn họ tam thân trên năng lượng toàn bộ cho ép khô. Không có năng lượng sẽ lẹt sở tỷ ổ liền chỉ còn dư lại ba bộ thể xác, lại không còn sức mạnh công kích. Mắt thấy sẽ lẹt sở tio bị giải quyết, Lưu Hổ lúc này mới thu hồi yêu tinh lực lượng, mà mọi người này gặp hiển nhiên đều không phản ứng lại. Liền giải quyết. Odin kinh ngạc mở miệng, quay về Lưu Hổ dò hỏi, không phải vậy đây? Lưu Hổ hỏi ngược lại, ta cho rằng ít nhất phải đánh một quãng thời gian. Nếu như không phải là bởi vì ngươi làm lỡ một chút thời gian, ta lẽ ra có thể giải quyết càng nhanh hơn. Lưu Hổ thành thực đáp lại. Lời này vừa nói ra, Odin trầm mặc. Liền ngay cả ạ ghệ mồ tổ đoàn người cũng đều trầm mặc. Từ vừa bắt đầu, Lưu Hổ liền không cảm thấy đến sẽ lẹ sợ ti ổ ba người gặp có uy hiếp. Dưới cái nhìn của hắn, 10 giây liền có thể giải quyết những này sẽ lẹ sợ ti ổ. Nếu như không phải là bởi vì Odin muốn cậy mạnh lời nói, Lưu Hổ nên đã sớm xử lý. Tuy rằng trước, Odin cũng không tin tưởng Lưu Hổ làm như thế. Có thể hiện tại hắn như tin. Bởi vì từ Lưu Hổ ra tay đến giải quyết sẽ lẹ sợ ti ổ, thật cũng chỉ bỏ ra 10 giây thời gian. Mắt thấy giải quyết vấn đề, Lưu Hổ lạnh nhạt nói, sẽ lẹ sợ ti ổ đã giải quyết, như vậy ta cũng nên rời đi. Hắn nói ra câu nói này lúc, Odin mấy người vẫn không có tỉnh táo lại. Mãi đến tận Lưu Hổ sau khi biến mất, bọn họ mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. À ghệ mô tổ, ta hiện tại đã biết rõ ngươi tại sao nói hắn có thể giúp chúng ta giải quyết nguy cơ. Odin sững sờ mở miệng. Hắn so với ta tưởng tượng càng thêm lợi hại. À ghệ mô tổ nói. Odin không trả lời, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn tử thương nặng nề Asgard binh sĩ, quá một hồi lâu sau hắn mới nói thầm, có Lưu Hổ còn có sẽ lẹ sợ tì ổ những người này ở, ta thật có thể thống nhất vũ trụ sao? Hay là ý nghĩ của ta từ vừa mới bắt đầu chính là sai? Vừa nói, Odin một bên trở lại Asgard. Sau đó không lâu Odin liền tuyên bố muốn lấy nhân từ thống trị Asgard, cũng quyết định đình chỉ đối với vũ trụ chinh chiến. Chương 188, vận may gặp quan tâm ta, chương 188, vận may gặp quan tâm ta. Odin đến tiếp sau đối với Asgard làm ra cái gì quyết sách, Lưu Hổ cũng không có quan tâm. Bởi vì sau khi rời đi, Lưu Hổ liền trực tiếp đi tới cái kế tiếp phủ Ennis Foster mảnh vỡ vị trí điểm. Đương nhiên, Lưu Hổ lần này cũng không có cái gọi là chỗ cần đến, thuần dựa vào vận may dẫn dắt hắn. Dù sao Lưu Hổ tin tưởng vận may nhất định sẽ dẫn hắn đi đến hắn muốn đi địa phương. Sự thực chứng minh Lưu Hổ ý nghĩ không có sai. Khi hắn mở ra tân một lần thời không lữ hành sau, rất nhanh hắn vốn nhờ để ý ở ngoài gián đoạn thời gian lữ hành. Gián đoạn nguyên nhân là, đang lữ hành trong quá trình hắn bị một luồng thần bí không biết sức mạnh cho công kích. Nguồn sức mạnh này không có đối với Lưu Hổ tạo thành thực tế tính thương tổn, chỉ là gián đoạn thời gian lữ hành để Lưu Hổ không thể không bị ép hạ xuống một cái địa phương. Một cái hắn chưa từng gặp tân địa phương. Nơi này là chỗ nào a? Lưu Hổ nói thầm, mê man nhìn về phía bốn phía. Quan sát một phen sau Lưu Hổ chỉ có thể xác định một chuyện, trước mắt địa phương là trái đất. Chỉ là Lưu Hổ không xác định, chỗ này cụ thể là cái nào thời kỳ trái đất. Chính suy nghĩ đây, một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ta có phải hay không ảnh hưởng ngươi, thời không người lữ hành. Xuất hiện chính là người đàn ông, nhìn qua vô cùng ôn hòa. Hắn nói cho đúng ra Lưu Hổ là một vị thời không người lữ hành, vậy thì chứng minh trước mắt người đàn ông này nên không phải nhân loại bình thường. Thấy đối phương biết mình thân phận, Lưu Hổ cũng không giấu giếm giếm. Hắn chỉ là hỏi, là ngươi đánh gãy ta thời không lữ hành. Nam nhân có chút thật không tiện mở miệng nói, đúng thế. Ta đang truy tìm phụ Ennis, ta thấy nó, nhưng ta không nắm lấy nó, trong quá trình xuất hiện một chút bất ngờ. Trong quá trình xuất hiện một chút bất ngờ. Này gặp Lưu Hổ không hiểu. Ngươi là đang tìm kiếm phụ Ennis Foster. Lưu Hổ hỏi. Nam nhân một mặt mê man hỏi, cái gì phụ Ennis Foster? Ta chỉ là đang tìm phụ Ennis mà thôi. Ngươi nghe qua phụ Ennis truyền thuyết sao? Lưu Hổ lắc lắc đầu. Nam nhân cười nói, phụ Ennis là sinh mệnh cùng tình cảm khái niệm thân, nó có thể để tín ngưỡng nó người thu được mạnh mẽ năng lực. Nói ra lời nói này lúc, nam nhân trong ánh mắt mang theo sùng bái. Điều này làm cho Lưu Hổ tin tưởng, nam nhân hẳn là phụ Ennis cùng nhiệt người theo đuổi. Có điều nam nhân truy tìm phụ Ennis nhưng không có nghe nói qua phụ Ennis Foster, này ngược lại là để Lưu Hổ cảm thấy yêu kỳ. Suy nghĩ một chút, Lưu Hổ không khỏi hỏi, người tên là gì? Nam nhân cười trả lời, ta tên Phở Dần, là một vị ma pháp sư. Lời này vừa nói ra, Lưu Hổ trong nháy mắt rõ ràng nam nhân vì sao lại nói ra vừa nãy cái kia lời nói. Phở Dần, ma pháp sư. Nếu như Lưu Hổ nhớ không lầm lời nói, ở sớm trước đây phụ Ennis Foster vẫn không có trở thành mảnh vỡ lúc, vẫn là hoàn chỉnh hình thái lúc nó từng tới trái đất. Lúc đó phụ Ennis còn chỉ là một đoàn to lớn vô hình năng lượng quần, nó thậm chí không có tên. Nó sinh ra vào nguyên sơ vũ trụ, muốn tìm kiếm ký chủ. Thế là nó đi đến trái đất, phát hiện đối với phụ Ennis truyền thuyết hết sức sùng bái ma pháp sư Phở Dần, đồng thời cũng bị Phở Dần phát hiện. Bởi vì Phở Dần ma pháp sư đối với phụ Ennis sùng bái, liền phụ Ennis Foster liền căn cứ Phở Dần ma pháp sư tưởng tượng dáng vẻ biến thành bây giờ dáng dấp cũng trở thành phụ Ennis Foster. Sau khi phụ Ennis Foster còn lựa chọn Phở Dần ma pháp sư trở thành ký chủ. Vì lẽ đó, trước mắt vị này ma pháp sư dĩ nhiên là phụ Ennis Foster vị thứ nhất ký chủ. Lưu Hổ liền nói vận may gặp quan tâm hắn đi, trực tiếp đem hắn làm đến phụ Ennis hoàn chỉnh hình thái thời cơ đến. Nếu như nói, vận mệnh sắp xếp hắn tới mức độ này, đó là không phải chứng minh hắn hôm nay đã có thể hấp thu xong chỉnh phụ Ennis hình thái cơ chứ. Đang muốn đây, Phở Dần đột nhiên hỏi, người tên là gì? Ta tên Lưu Hổ, cũng là một vị ma pháp sư. Lưu Hổ cười nói. Phở Dần gật gật đầu, cười nói, theo ta suy đoán như thế, có thể tiến hành thời gian lữ hành chứng minh ngươi rất lợi hại. Ngươi nên là một vị rất lợi hại ma pháp sư. Lưu Hổ cười nói, vẫn tốt chứ, cũng không phải đặc biệt lợi hại. Có điều ta hiện tại đang suy nghĩ biện pháp để cho mình trở nên đặc biệt lợi hại. Ngươi còn rất hài hước. Phở Dần cười nói, không nói gì thêm nữa. Lưu Hổ chỉ là do hỏi Phở Dần, ngươi mới vừa nói ngươi nhìn thấy phụ Ennis, cái kia phụ Ennis ở đâu? Phở Dần trên người vẫn không có phụ Ennis Foster khí tức, vậy thì chứng minh phụ Ennis Foster tạm thời vẫn không có tuyển chọn Phở Dần trở thành ký chủ. Nếu là như vậy lời nói, không chừng nội dung vở kịch sẽ phát sinh thay đổi. Dù sao hắn cùng Phở Dần hai người đứng ở phụ Ennis Foster trước mặt, phụ Ennis Foster 100% sẽ chọn Lưu Hổ. Hết cách rồi, ai bảo hắn là bị vận may quan tâm nam nhân đây? Vì lẽ đó Lưu Hổ lúc này quyết định, hiện tại lập tức đi tìm kiếm phụ Ennis Foster tam tích. Phở Dần rất đơn thuần, hắn không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là hỏi, ngươi cũng tín ngưỡng phổ ẻn mì sao? Lưu Ổ suy nghĩ một chút gật đầu nói, xác thực tín ngưỡng. Coi chính mình tìm tới tri âm, Phở Dần lời nói càng nhiều, vậy cũng thực sự là quá tốt rồi. Rất nhiều người đều cho rằng ta là ở nằm mộng ban ngày, nói phổ ẻn mì căn bản sẽ không tồn tại, nhưng ta vẫn kiên định tin tưởng phổ ẻn mì tồn tại, đồng thời ngày hôm nay ta còn nhìn thấy phổ ẻn mì. Nó hướng về bầu trời bên kia bay đi. Phở Dần chỉ phía trước bầu trời, sau đó tiếp tục nói, ta đang chuẩn bị đi truy tìm phổ ẻn mì. Không bằng chúng ta đồng thời, Phở Dồ pháp sư. Lưu Ổ cười nói. Phở Dần sững sờ, không khỏi hỏi, Phở Dồ là cái gì ý tứ? Tên của ta gọi Phở Dần. Lưu Ổ cười cười nói, ta cho ngươi lấy tiếng Trung tên, ta cảm thấy phải gọi đi đến gặp càng thêm thuận miệng. Phở Dồ đúng là không như vậy lưu ý tên sự tình, dù sao hắn càng quan tâm phụ Ennis, vì lẽ đó hắn nhún vai một cái nói, theo ngươi, ta dẫn ngươi đi tìm phụ Ennis. Nói xong, Phở Dồ liền xuất phát. Cho tới Lưu Ổ thì lại theo sát phía sau, trong lòng không khỏi suy tư. Vốn tưởng rằng chính mình từng khối tìm phụ Ennis Foster mảnh vỡ, cũng không biết phải tìm được năm nào tháng nào đi. Không nghĩ đến nữ thần may mắn cho hắn đi cửa sau, trực tiếp cho hắn làm đến phụ Ennis Foster hoàn chỉnh hình thái năm đầu đến rồi. Này cũng thật là vận may. Chỉ là hoàn chỉnh phụ Ennis Foster năng lượng khổng lồ, hy vọng đợi lát nữa gặp hơi hơi thuận lợi chút. Hấp thu phụ Ennis Foster mảnh vỡ cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Lưu Ổ vừa nghĩ, một bên theo Phở Dụ tìm kiếm phụ Ennis Foster. Chỉ bất quá hắn theo Phở Dụ tìm rất lâu, hai người đều không nhìn thấy phụ Ennis Foster tung tích. Điều này làm cho Phở Dụ có chút ủ rũ, không khỏi nói thầm, không tìm được sao? Ta rõ ràng nhìn thấy phụ Ennis hướng về bên này bay đi. Phở Dụ vừa nói, một bên ngừng lại. Nhìn ra lúc này hắn có chút mê man. Thấy hắn như vậy, Lưu Ổ đưa ra kiến nghị, nếu không ta đến dẫn đường. Ngươi biết phụ Ennis ở đâu sao? Phở Dồ hỏi. Lưu Ổ lắc đầu nói, không biết, có điều ta cảm thấy cho ta lẽ ra có thể tìm tới nó. Tại sao? Bởi vì vẫn may gặp quan tâm ta. Lưu Ổ nói, lộ ra một cái tiêu chuẩn tám viên nha mỉm cười. Chương 189, đến đều đến rồi, cũng đừng đi rồi, chương 189, đến đều đến rồi, cũng đừng đi rồi. Vẫn may gặp quan tâm. Cái kia cùng tìm tới phụ Ennis có quan hệ gì? Phở Dồ hơi nhướng mày, vẻ mặt mang theo không rõ. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ nói, vậy ngươi thử xem đi. Hay là ngươi thật sự có biện pháp có thể tìm tới phụ Ennis? Lưu Ổ không hề răng, chỉ là tùy tiện tìm một cái địa phương ngồi xuống. Phở Dụ tựa hồ cảm thấy đến có chút kỳ quái, đi tới Lưu Ổ trước mặt hỏi, ngươi làm sao ngồi ở đây? Chúng ta không phải muốn đi tìm phụ Ennis sao? Lưu Ổ cười cười nói, ta cảm thấy đến phụ Ennis nên tại đây xuất hiện. Tại đây xuất hiện? Phở Dụ sững sờ, nhìn chung quanh. Thậm chí hắn còn lợi dụng phép thuật năng lượng tra xét một phen bốn phía. Rất nhanh hắn liền xác nhận một chuyện. Vậy thì là phụ cận căn bản cũng không có phụ Ennis khí tức, liền cái bóng đều không có. Tra xét xong sau, Phở Dồ mới vô cùng thật lòng đáp lại, ta rất khẳng định, phụ Ennis không có ở đây. Lưu Ổ không phản ứng hắn, chỉ là nhàn nhã ngồi ở tại chỗ không nói gì. Thấy Lưu Ổ này tự tin dáng vẻ, Phở Dồ cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Giữa lúc Phở Dồ dự định tiếp tục hỏi lúc nào, đột nhiên toàn bộ bầu trời đều tối lại. Sau đó một luồng năng lượng mạnh mẽ ở trong không khí lan tràn ra. Điều này làm cho chuẩn bị nói chuyện Phở Dồ trong nháy mắt ngậm miệng. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy trên bầu trời xuất hiện một con to lớn phụ Ennis. Phở Dồ chấn kinh rồi, há miệng ra chỉ vào bầu trời phụ Ennis kích động mở miệng, là phụ Ennis. Đúng là phụ Ennis. Người quá lợi hại. Phở Dồ vừa nói, vừa dùng dáng vóc tiểu tụy ánh mắt nhìn về phía phụ Ennis. Xuất phát từ đối với phụ Ennis cùng nhiệt sùng bái. Lúc này Phở Dồ thậm chí đã hai tay tạo thành chữ thập, quỳ gối phụ Ennis trước mặt. Từ trên mặt hắn vẻ mặt có thể thấy được, Phở Dồ rất kích động. Có thể Lù Ổ lúc này lại bình tĩnh vô cùng. Dù sao có vận may ở Lù Ổ tin chắc chỉ cần mình nghĩ, hắn liền nhất định có thể tìm tới phụ Ennis Foster. Chỉ có điều khiến Lù Ổ cảm thấy bất ngờ chính là, hoàn chỉnh bản phụ Ennis Foster đã vậy còn quá khủng bố. Mãnh liệt này như thế, so với Lù Ổ nhìn thấy bất kỳ một luồng năng lượng đều cường đại hơn. Đáng sợ nhất chính là, giờ khắc này hoàn chỉnh phụ Ennis triển khai hai cánh nhìn qua càng cùng toàn bộ bầu trời như thế khổng lồ. Lưu Ổ cùng Phở Dồ tựa hồ bị phụ Ennis Foster kéo vào một cái nào đó trong lĩnh vực, vì lẽ đó chu vi người đi đường hoàn toàn không có nhận ra được lúc này dị thường, chỉ có hai người bọn họ hiện nay có thể nhìn thấy phụ Ennis. Nhìn trước mắt phụ Ennis Foster, Lưu Ổ không nhịn được nhỏ giọng thầm thì, chẳng trách đều nói phụ Ennis Foster mạnh mẽ, hoàn chỉnh phụ Ennis Foster nhìn qua lúc này khủng bố. Vừa dứt lời, yêu tinh lực lượng liền bắt đầu khó chịu. Cái con này phụ Ennis có thể theo ta so với. Này nơi nào nhìn qua khủng bố. Một cái một con phụ Ennis ngươi có tin hay không? Yêu tinh lực lượng ở Lù Ổ ý thức bên trong nổ nước bọt. Tuy rằng những người khác không nghe thấy, có thể Lù Ổ nhưng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Nghe thấy yêu tinh lực lượng như vậy nổ nước bọt, Lù Ổ lúc đó thì có chút bất đắc dĩ. Ta sẽ theo liền cảm khái một câu, ngươi làm sao trả suốt rồi đây? Lù Ổ bất đắc dĩ dụng ý thức hồi phục. Không nghĩ đến một giây sau yêu tinh lực lượng liền mở miệng quát mắng, ngươi nhưng là ta ký chủ. Nay gặp Lù Ổ xem như là biết rồi, yêu tinh lực lượng đây là ghen. Ngươi làm sao cùng tiểu hài tử như thế? Lù Ổ nổ nước bọt. Yêu tinh lực lượng vô cùng kiên cường mở miệng, ngươi là ta ký chủ, ngươi cũng chỉ có thể là ta. Chúng ta đem cái con này chết phụ Ennis nuốt có được hay không? Yêu tinh lực lượng vừa nói, một bên có chút không thể chờ đợi được nữa. Nhìn ra, đối mặt nó không phải rất tiếp đãi phụ Ennis Foster. Lưu Ổ cũng không nghĩ đến yêu tinh lực lượng thành tựu vũ trụ tam đại lực một trong đã vậy còn quá thủ dai. Cũng không biết yêu tinh này lực lượng đến tột cùng là cái gì ngoạn ý dung hợp. Vừa nghĩ, Lưu Ổ vừa dùng ý thức hồi phục, ta biết rồi, xem ta ánh mắt làm việc. Sở dĩ không để yêu tinh lực lượng nhanh như vậy hành động, chủ yếu vẫn là Lưu Ổ muốn chờ xem. Chính mình cùng Phở Dồ tại đây, phụ Ennis Foster đến tột cùng sẽ chọn ai làm ký chủ. Nếu như Phổ Ennis Foster lựa chọn Luo trở thành ký chủ, vậy hắn cũng sẽ không cần như thế phiền phức độc thủ. Bằng vào ta vận khí tới nói, Phổ Ennis Foster nên tuyển ta làm ký chủ đi. Luo nói thầm. Một bên Phở Dồ hoàn toàn không rảnh quản Luo, bởi vì hắn chính đang dáng vóc tiểu tụy lễ bái Phổ Ennis. Ta rốt cục nhìn thấy ngươi, Phổ Ennis. Ta liền biết ta không phải đang nằm mộng giữa ban ngày, phía trên thế giới này thật sự có Phổ Ennis. Xin hãy cho ta khi ngài thành kính nhất tín đồ đi, Phổ Ennis. Phở Dồ trong miệng nói năng hùng hồn ghi nhớ. Cứ việc Phổ Ennis Foster không có đáp lại hắn nửa câu, phí roi cựu không tha thứ quay về Phổ Ennis Foster tiến hành lễ bái. Mà lúc này Phổ Ennis Foster tựa hồ đang quan sát Phở Dồ cùng Luo, đến tột cùng ai càng thích hợp làm ký chủ. Chính như Luo hiểu biết như thế, Phổ Ennis Foster lần này đến trái đất chính là vì lựa chọn ký chủ. Mới bắt đầu Phổ Ennis Foster vừa ý Phở Dồ, vì lẽ đó nó chủ động ở Phở Dồ trước mặt biểu diễn chính mình. Ngay ở Phổ Ennis Foster muốn hòa vào Phở Dồ thân thể lúc nó ý thức được một chuyện, lấy Phở Dồ hiện tại năng lực còn chưa đủ lấy chịu đựng nó toàn bộ sức mạnh. Vì lẽ đó nó tạm thời từ bỏ. Phổ Ennis Foster nguyên bản là muốn chờ Phở Dồ trưởng thành sau một thời gian ngắn trở lại. Nhưng là ở mới vừa Phổ Ennis Foster tìm tới càng tốt hơn ký chủ, người kia chính là Luo. Lúc này Phổ Ennis Foster lại đột nhiên xuất hiện cũng chính là đang quan sát Luo. Sức mạnh to lớn, mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Mặc kệ thấy thế nào, Luo đều so với Phở Dồ càng thích hợp trở thành ký chủ. Vì lẽ đó đang quan sát xong xuôi sau, Phổ Ennis Foster lúc này nỗ lực hướng về Luo thân thể bên trong tiến vào. Mắt thấy Phổ Ennis hướng về Luo bay đi, Phở Dồ lúc đó liền sửng sốt. Lẽ nào, Phổ Ennis lựa chọn ngươi? Phở Dồ kinh ngạc mở miệng. Nhìn ra, hắn trong ánh mắt có chút thất vọng. Có thể Luo trên mặt lại không vẻ mặt gì. Bởi vì hắn đã sớm dự liệu được Phổ Ennis Foster sẽ làm ra lựa chọn như vậy, vì lẽ đó hắn đã sớm làm tốt nên tiếp Phổ Ennis Foster dự định. Chỉ là để Luo không nghĩ đến chính là, Phổ Ennis Foster ở tiến vào thân thể hắn lúc sản sinh một chút bất ngờ. Tựa hồ là nhận ra được yêu tinh lực lượng đã ký thác ở Luo trong cơ thể, vì lẽ đó dung hợp một nửa lúc Phổ Ennis Foster liền từ bỏ. Người thân thể đã bị chiếm cứ. Phổ Ennis cùng Luo ý thức nói. Vừa nói nó một bên chuẩn bị rời đi Luo thân thể. Có thể Luo làm sao sẽ đồng ý? Đến đều đến rồi cũng đừng đi rồi, yêu tinh lực lượng, động thủ. Luo mở miệng cười. Nương theo này một tiếng nói ra hiện, yêu tinh lực lượng tăng một hồi từ Luo trong cơ thể xông ra. Đi ra ngay lập tức, yêu tinh lực lượng liền thả ra lời hung ác, ta chờ ngươi rất lâu, Phổ Ennis. Tuy rằng yêu tinh lực lượng lúc này không có cụ thể hình thái, có thể nghe nó nói chuyện Luo cũng có thể cảm giác được yêu tinh lực lượng hiện tại xem cái phản phái như thế. Cũng không trách nghe nói như thế, Phổ Ennis Foster phản ứng đầu tiên chính là chạy. Còn không đợi Phổ Ennis chạy đi, yêu tinh lực lượng đoàn kia năng lượng màu đen quần liền hội tụ ra một con to lớn tay hướng về Phổ Ennis Foster nhanh chóng đưa tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, yêu tinh lực lượng một cái liền nắm lấy Phổ Ennis cái cổ. Chương 190, Niết bàn, sống lại, chương 190, Niết bàn, sống lại. Một câu phảng phất từ trong địa ngục truyền ra âm thanh ở toàn bộ bên trong không gian vang lên. Lúc này yêu tinh lực lượng chính đắc ý nhìn chằm chằm trong tay nắm Phổ Ennis Foster, tình cảnh đó quả thực không muốn quá đẹp đẽ. Liền ngay cả Luo thấy cũng không nhịn được cảm khái, quá giản dị, thực sự là quá giản dị. Ở Luo trong ấn tượng, xem loại này siêu sức mạnh đánh nhau thông thường đều nên đánh kinh thiên động địa mới đúng. Cái gì tùy tùy tiện tiện liền bạo tinh a loại hình, nói chung toàn bộ tình cảnh tất nhiên sẽ là đặc hiệu kéo đầy tồn tại. Có thể Luo vạn vạn không nghĩ đến chính là đánh lên hiện trường càng biến thành giết gà hiện trường thuộc về để hắn có chút khó banh. Càng khó banh không phải Luo, mà là Phở Dồ. Thanh tiểu Phổ Ennis cùng nhiệt người đam mê. Nhìn thấy Phổ Ennis bị bắt lại một khắc đó, Phở Dồ triệt để bình tĩnh không được. Đó là vật gì? Tại sao? Nó tại sao muốn công kích Phổ Ennis? Luo, nhanh, vật này đang công kích Phổ Ennis. Không, ngươi không thể làm như vậy. Phở Dồ một bên gào thét, một bên thi pháp quay về yêu tinh lực lượng liền phát sinh ma pháp công kích. Nhưng đối với yêu tinh lực lượng tới nói, Phở Dồ công kích này cùng gãi ngứa căn bản không có gì khác nhau. Không chỉ có không có xúc phạm tới yêu tinh lực lượng, thậm chí đều không có gây nên yêu tinh lực lượng chú ý. Tựa hồ ý thức được nguồn sức mạnh này quá mức cường hãn, vì lẽ đó Phở Dồ lúc này tìm kiếm Luo trợ giúp. Ngươi cũng là Phổ Ennis tín ngưỡng giả. Hiện tại Phổ Ennis gặp phải khó khăn, ngươi nên trợ giúp nó. Phở Dồ vội vã khuyên bảo. Luo chính đang do dự có nên hay không nói cho hắn Phổ Ennis Foster chân tướng. Không nghĩ đến ngay ở hắn do dự trong lúc, yêu tinh lực lượng đột nhiên một cái phát lực, mà sau sẽ Phổ Ennis Foster một cái cho huyễn. Nhìn thấy lúc này, Luo triệt để trầm mặc. Do dự đến nửa ngày, hắn mới đúng khiếp sợ Phở Dồ mở miệng chậm rãi nói, cái kia, ngươi Phổ Ennis thật giống bị ăn. Không. Phở Dồ tan vỡ giống to, cũng không biết vì sao, nhìn thấy hắn như vậy, Luo trong óc liền tự động xuất hiện một câu ca từ. Hoa tuyết phiêu phiêu, gió bắc giả dích. Xem Luo một trận lòng chua xót, cũng không biết nên không nên an ủi một chút Phở Dồ. Có điều suy nghĩ một chút, Luo vẫn là từ bỏ. Cái kia, ta trước hết đi rồi. Luo vừa nói, một bên bắt chuyện yêu tinh lực lượng rời đi. Ở mở ra thời không truyền tống trong nháy mắt, yêu tinh lực lượng liền theo tới tiến vào Luo trong cơ thể. Bởi vì đã thu được hoàn chỉnh Phổ Ennis Foster, vì lẽ đó Luo rất nhanh liền trở lại nguyên bản thế giới đang ở. Cho tới yêu tinh lực lượng, lúc này cũng trở về đến Luo trong cơ thể. Yêu tinh lực lượng tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt, Luo cũng cảm giác được có một ít không đúng. Nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ, cường Luo đều có chút khiếp sợ. Liên phảng phất, vài cái vũ trụ sức mạnh đều hội tụ đến Luo trên người. Càng để Luo trong lúc nhất thời có chút khó có thể chịu đựng. Bất đắc dĩ, Luo chỉ có thể nhắm mắt bắt đầu đả tọa bắt đầu dung hợp Phổ Ennis Foster năng lượng. Nương theo Luo bắt đầu ngồi xếp bằng, sức mạnh ở trong người lưu động. Luo từ từ ý thức được tình huống không đúng. Hắn ý thức bên trong xuất hiện một cái siêu cấp khổng lồ vũ trụ, mà Phổ Ennis Foster tựa hồ liền sinh ra vào cái này khổng lồ trong vũ trụ. Mới bắt đầu Phổ Ennis Foster chỉ là một nguồn sức mạnh vô hình, thậm chí còn không có đản sinh ra ý thức. Nó bị nuôi dưỡng ở một cái trứng bên trong, chờ đợi bị ấp. Sau đó quá khứ rất lâu, bởi vì một lần bất ngờ Phổ Ennis Foster bị ấp đi ra. Cái kia sau khi Phổ Ennis Foster sản sinh tự mình ý thức, nó biết nó cần ký chủ. Thế là nó ở trong vũ trụ bắt đầu tìm kiếm hợp lệ ký chủ. Nó tìm rất lâu, có thể đại thể nhân loại đều không hợp cách. Không phải là bởi vì lực lượng tinh thần không đầy đủ chịu đựng sức mạnh của nó, cũng là bởi vì thể chất quá yếu. Mãi đến tận gần nhất, nó phát hiện một vị nhân loại pháp sư Phở Rồ. Vị pháp sư này không chỉ có lực lượng tinh thần mạnh mẽ, nó thể chất cũng cường đại hơn những nhân loại khác. Điều này làm cho Phổ Ennis Foster đối với hắn có hảo cảm, cứ việc lần thứ nhất dung hợp thất bại, có thể Phổ Ennis Foster vẫn là muốn tiếp tục dung hợp. Vạn vạn không nghĩ đến chính là, này trung gian bị Lũ Ổ cho chặn ngang. Ý thức được lúc này đột nhiên xuất hiện tương tự với máy vi tính hoa bình tình huống, Lũ Ổ ý thức bắt đầu nhảy lên. Chưa kịp Lũ Ổ làm rõ đến tột cùng phát sinh cái gì, trong cơ thể hắn một luồng sức mạnh to lớn liền bắt đầu sao động lên. Rất rõ ràng, đây là Phổ Ennis Foster muốn trốn khỏi cho nên mới phải xuất hiện tình huống. Ở Lũ Ổ trong cơ thể, Phổ Ennis Foster bùng nổ ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì hoàn chỉnh Phổ Ennis Foster nguyên bản là có thể đến cực lớn vũ trụ cấp bậc, vì lẽ đó Phổ Ennis Foster đột nhiên bạo động để Lũ Ổ có chút không chống đỡ được. Nguồn sức mạnh này bắt đầu lộ ra ngoài, toàn bộ trái đất đều theo Phổ Ennis Foster bạo động chịu đến ảnh hưởng. Chấn động, to lớn chấn động. Nguyên bản bình tĩnh nhân loại đột nhiên cảm nhận được trước nay chưa từng có chấn động. Liên phảng phất trong cùng một lúc, toàn cầu sở hữu địa phương đều phát sinh động đất. Nay cố động đất để toàn cầu nhân loại đều cảm thấy kinh hoàng cùng bất an. Còn không đám người loại khủng hoảng bao lâu, động đất liền đột nhiên đình chỉ. Cũng không phải bởi vì Lũ Ổ không chế lại hoàn chỉnh bản Phổ Ennis Foster, mà là bởi vì yêu tinh lực lượng bắt đầu phát lực. Liền đem yêu tinh lực lượng bàn tay lớn ép một chút, hầu như là theo, ấn đầu đem muốn trốn khỏi Phổ Ennis Foster mạnh mẽ ép tiến vào Lũ Ổ trong cơ thể. Phổ Ennis Foster không phục, liền hai cổ sức mạnh liền ở Lũ Ổ trong cơ thể trực tiếp đánh lên. Vừa muốn chạy, vừa muốn theo, ấn đầu đem nguồn sức mạnh này cho nuốt. Liền hai cổ sức mạnh bạo phát, trái đất lại lần nữa phát sinh mãnh liệt hơn động đất. Lũ Ổ không phải là không có nghĩ tới đem mình kéo vào tự nghĩ ra bên trong không gian đem nguồn sức mạnh này cho bình phục. Có thể Phổ Ennis Foster cùng yêu tinh lực lượng đều thuộc về sức mạnh cực kỳ mạnh. Này hai cổ sức mạnh tùy tùy tiện tiện đều có thể bạo hành tinh, Lũ Ổ tự nghĩ ra chiều không gian bị này hai cổ sức mạnh một đòn rất dễ dàng liền sẽ hủy diệt. Đồng thời bởi vì này hai cổ sức mạnh ở Lũ Ổ trong cơ thể đánh không thể tách rời ra, lúc này Lũ Ổ đều có một loại phảng phất chính mình thân thể đều phải bị xé rách cảm giác. Điều này làm cho Lũ Ổ đều có chút kinh ngạc. Không phải nói, vận khí tăng nghịch thiên à? Làm sao sẽ khó chịu như vậy? Lẽ nào là bởi vì ta hiện tại còn không thể chịu đựng Phổ Ennis Foster sức mạnh? Lũ Ổ run giọng nói thầm. Hắn không nghĩ ra, có thể tình huống bây giờ cũng không có thời gian để hắn nghĩ rõ ràng. Bởi vì hắn luôn cảm giác mình cách tử vong nên không xa. Ngay ở hắn thống khổ đã có chút khó có thể chịu đựng thời gian, đột nhiên một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nhân loại nhục thể, nguyên bản liền khó có thể chịu đựng cực đoan sức mạnh. Chỉ có làm ra thay đổi mới có thể được tân sinh. Âm thanh này Lũ Ổ rất quen thuộc. Hắn có thể rõ ràng nhận ra được âm thanh này đến từ chính Ản CN1. Vì lẽ đó rất nhanh, Lũ Ổ liền nhìn thấy Ản CN1 linh thể xuất hiện ở trước mặt mình. Ản CN1 lần này lại đây tựa hồ là đến chỉ dẫn Lũ Ổ. Bởi vì hiện tại thân thể đau đớn đến không cách nào nhịn được, vì lẽ đó Lũ Ổ không còn kịp suy tư nữa nhìn thấy Ản CN1 liền hỏi, ta hiện tại phải làm gì? Một giây sau Ản CN1 đưa ra trả lời, hướng về chỗ chết để tìm đường sống. Lũ Ổ đột nhiên lý giải, Phổ Ennis là sẽ không chết. Vì lẽ đó thống khổ không phải là bởi vì tử vong, mà là bởi vì tân sinh. Chương 191, tiến hóa, Bạch Phượng Hoàng Chi Ẩn, chương 191, tiến hóa, Bạch Phượng Hoàng Chi Ẩn. Rõ ràng chính mình tại sao lại thống khổ, Lũ Ổ đột nhiên tiếp nhận rồi. Hắn không còn dùng sức mạnh đi chống lại này cỗ thống khổ, nhắm mắt lại sau đó chậm rãi thả lỏng hai tay. Nương theo thống khổ càng ngày càng mãnh liệt sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, Lũ Ổ thân thể bắt đầu bị xé rách. Màu đỏ đen ánh sáng từ hắn thân thể bên trong bốc lên. Nương theo đạo hào quang này xuất hiện hắn thân thể bắt đầu nứt ra một cái lại một cái khe hở, từ mặt đến chân. Có thể kỳ quái chính là, Lũ Ổ ý thức vẫn như cũ tỉnh táo. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Phổ Ennis Foster cùng yêu tinh lực lượng đang đánh nhau, cũng có thể rõ ràng cảm giác được xé rách cùng đau đớn. Nay cũ cảm giác đau đớn vẫn kéo dài đến hắn toàn thân bao quát nhãn cầu đều bị xé rách thành một khối nhỏ mảnh vỡ. Cảm thụ chính mình thân thể tung bay trên không trung mỗi cái vị trí, Lũ Ổ có chút lo lắng. Ta thân thể còn có thể trở về sao? Lũ Ổ dụng ý thức nghĩ. Rất nhanh Ản CN1 âm thanh liền vang lên, không cần phải sợ, thử nghiệm đưa ngươi thân thể liệu trở về. Lời này vừa ra, Lũ Ổ có chút không nói gì. Đặt này chơi mảnh cái đây. Ta đều như vậy ta làm sao liệu? Lũ Ổ nổ nước bọt. Ản CN1 rất kiên trì trả lời, vậy ngươi liền đem chính mình thân thể xem là mảnh ghép, thử nghiệm đem sở hữu mảnh ghép thả lại nó nguyên bản nên ở vị trí. Nương theo câu nói này hạ xuống, Lũ Ổ cảm giác được tựa hồ có một nguồn sức mạnh chính đang truyền vào hắn trong ý thức. Nguồn sức mạnh này tựa hồ bắt nguồn từ Ản CN1. Còn không chờ Lũ Ổ ngẫm nghĩ, Ản CN1 nhân tiện nói, "Tập trung sự chú ý, ta đang dùng hệ tờ nhị tỷ sức mạnh trợ giúp ngươi." Tuy nói Ản CN1 cũng đã không dạy Lũ Ổ món đồ gì, có thể nên nói không nói, ở lúc mấu chốt có thể giúp đỡ Lũ Ổ tựa hồ chỉ có Ản CN1. Từ lúc Ản CN1 đem linh hồn hiến cho hệ tờ nhị tỷ đại đế sau, Ản CN1 liền vẫn đi theo hệ tờ nhị tỷ. Nàng từ hệ tờ nhị tỷ nơi đó thu được sức mạnh, cường hóa chính mình linh thể. Bây giờ nàng dùng loại sức mạnh này đến giúp đỡ chính mình, chỉ dựa vào linh thể lời nói đoán chừng phải tiêu hao Ản CN1 không ít sức mạnh. Vì không cho Ản CN1 tâm huyết của phí, Lũ Ổ lúc này dứt bỏ rồi sở hữu tạp niệm. Hắn dụng ý thức đi quan sát bốn phía, bắt đầu tìm kiếm tự mình thân thể mảnh vỡ cũng từng khối đưa chúng nó khôi phục. Tựa hồ là bởi vì có Ản Sỉ Ẹn Văn trợ giúp, nguyên bản cùng hoàn chỉnh phổ Ẹn Nịt Foster đánh có đến có về yêu tinh lực lượng đột nhiên cường tráng không ít. Hệ tấn ý tỷ sức mạnh không chỉ có cường hóa lũ ô lực lượng tinh thần, cũng cường hóa yêu tinh lực lượng nguyên bản sức mạnh. Liên mắt trần có thể thấy, yêu tinh lực lượng chiếm thượng phong. Nó ra sức, mạnh mẽ cùng phổ Ẹn Nịt Foster dung hợp. Cứ việc phổ Ẹn Nịt Foster liều mạng phản kháng, thậm chí không ngừng đối với yêu tinh lực lượng thả ra phổ Ẹn Nịt ngọn lửa. Có thể này hoàn toàn ngăn cản không được yêu tinh lực lượng mạnh mẽ đối với nó tiến hành dung hợp. Đang ra sức chống lại một lúc lâu sau khi, phổ Ẹn Nịt Foster rốt cục bại rơi xuống trận đến. Các ngươi lấy nhiều lần ít. Nói xong câu nói sau cùng sau, phổ Ẹn Nịt Foster liền bị yêu tinh lực lượng triệt để dung hợp. Làm yêu tinh lực lượng dung hợp phổ Ẹn Nịt Foster sau, yêu tinh lực lượng thực lực đột nhiên tăng vọt. Nay cố về mặt thực lực tăng trưởng cũng làm cho lũ ổ thân thể được nhanh chóng khôi phục. Lũ ổ rõ ràng có thể cảm giác được những người mảnh vỡ chính đang chậm rãi dung hợp tiến vào trong cơ thể chính mình, thậm chí còn không đợi chính lũ ổ tìm lũ ổ thân thể liền khôi phục nguyên dạng. Nương theo yêu tinh lực lượng dung hợp tiến thân thể, lũ ổ cảm giác được trước nay chưa từng có mềm mại cảm. Nay cảm giác không nghi ngờ chút nào, là hắn thân thể bị tái tạo. Thân thể ta thật giống bị tái tạo. Lũ ổ nói thầm, nhìn mình thân thể. Hắn có thể cảm giác được lực lượng tinh thần của hắn, thân thể chợt đều chiếm được sử dụng tốt nhất tăng cao. Tựa hồ đối với như vậy hiệu quả rất hài lòng, Ản Si En Văn cảm khái, ngươi xác thực là thiên tuyển chi tử. Từ vũ trụ sinh ra ban đầu đến nay, chưa bao giờ có người có thể đem phổ Ản Nịt Foster cùng yêu tinh lực lượng này hai cổ sức mạnh tiến hành hoàn mỹ dung hợp, ngươi là người thứ nhất. Nương theo Ản Si En Văn dứt tiếng, nàng linh thể chậm rãi xuất hiện ở Lũ Ổ trước mặt. Nhìn Ản Si En Văn xuất hiện, Lũ Ổ cười dò hỏi, Ản Si En Văn pháp sư, ngươi làm sao đến rồi? Ản Si En Văn bình tĩnh trả lời, ngươi cần, vì lẽ đó ta đến rồi. Xem ra ngươi cái kia bình thường còn rất nhàn. Lũ Ổ cười trả lời. Ản Sỉ Ẹn Văn gật đầu một cái nói, bình thường theo hệ tơ nhị ti đại đế, ngoại trừ tu hành bên ngoài ta còn có thể phát hiện đa nguyên trong vũ trụ một ít tình huống. Được rồi, bây giờ ngươi đã bình an vượt qua giai đoạn nguy hiểm, vậy ta trước hết rời đi. Ản Sỉ Ẹn Văn nói xong liền biến mất. Chính như hắn lần trước rời đi như thế, Lũ Ổ lời còn chưa nói hết người khác liền đi. Mắt thấy Ản Sỉ Ẹn Văn đi rồi, Lũ Ổ cũng không nhiều lời gì đó, chỉ là bắt đầu cảm thụ trong cơ thể mình sức mạnh. Từ lúc dung hợp hoàn chỉnh bản phổ Ennis Foster sau, yêu tinh lực lượng liền cường tráng không ít. Có hoàn chỉnh phổ Ennis Foster ở, Lũ Ổ nguyên bản liền trở thành Bạch Phượng Hoàng chi vương, thực lực đạt đến toàn năng cấp độ vũ trụ đừng. Bây giờ còn có yêu tinh lực lượng ở, Lũ Ổ thực lực thì càng mạnh mẽ rồi. Phòng trưng Lý Vĩnh Chi bù nổ đến rồi đều đánh không lại, càng khỏi nói những người sẽ lẹt sợ Tio. Duy nhất hắn cần lo lắng cũng chỉ có môn đồ, nguyên thủy bệ rốn đỡ cùng OAA những này biến thái tồn tại. Có điều cân nhắc đến chính mình cũng không làm sao phá hoại vũ trụ cân bằng, những người kia phòng trưng cũng không tìm được chính mình. Cho tới những người khác, Lũ Ổ hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ xâm lấn trái đất. Dù sao trái đất có hắn ở, tới một người đoán chừng phải quải một cái. Lũ Ổ đang muốn đây, liền thấy một đoàn xẹn chỉ không biết tên vật chất đột nhiên từ trong cơ thể hắn đột nhiên xông ra. Còn không chờ Lũ Ổ phản ứng, cái kia một đoàn vật chất liền hội tụ thành một người dáng dấp vô cùng đáng yêu mỹ lệ nhị thứ nguyên thiếu nữ dáng dấp. Nhìn trước mắt nhị thứ nguyên thiếu nữ, Lũ Ổ có chút bối rối. Hắn mở người, thăm dò tính mở miệng hỏi, "Ngươi là yêu tinh lực lượng?" Thiếu nữ gật gật đầu trả lời, "Chính là ta trước lực lượng không đủ, vì lẽ đó không có cách nào biến thành thực thể, bây giờ thôn phệ phổ Ennis Foster sau ta là có thể thực thể hóa. Có điều ta hiện tại chỉ dùng một chút sức mạnh thực thể, phần lớn sức mạnh vẫn là ở bên trong cơ thể ngươi." Dù sao ngươi là của ta ký chủ, nắm giữ ta phần lớn sức mạnh. Nếu như không có ngươi lời nói, ta phải làm không tới thực thể hóa. Vậy tại sao sẽ là cái thiếu nữ? Lũ Ổ không rõ dò hỏi. Yêu tinh lực lượng trừng mắt một đôi vô tội lại thủy linh mắt to nghĩa chính ngôn từ trả lời, đương nhiên là bởi vì ngươi yêu thích nhị thứ nguyên a, ta tuy rằng có thể biến ảo hình thái, nhưng ta chỉ có thể căn cứ ngươi suy nghĩ dáng vẻ biến ảo. Lũ Ổ có chút không nói gì, không nhịn được nổ nước bọt. Ta yêu thích nhị thứ nguyên chuyện này ngươi đều biết à? Yêu tinh lực lượng cười gật đầu trả lời, dù sao chúng ta cộng đồng dùng một cái ý thức, ngươi thích gì ta ít nhiều gì vẫn là có thể nhận ra được. Ta không chỉ có biết ngươi yêu thích nhị thứ nguyên tiểu nữ, còn biết ngươi yêu thích được to. Yêu tinh lực lượng lời còn chưa nói hết, Lũ Ổ lập tức đánh gãy nàng, chờ đã, phía sau ngươi nói những này cũng không thể bá. Ngươi đừng nói. Nhìn đột nhiên biến thành thực thể yêu tinh lực lượng, Lũ Ổ trong lúc nhất thời thật là có chút không có cách nào tiếp thu. Ngươi muốn không vẫn là trở về đi thôi, ta tổng cảm giác là lạ. Lũ Ổ nói. Vừa dứt lời, yêu tinh lực lượng nhân tiện nói, ta chẳng qua là cảm thấy ở lại trong thân thể ngươi trò chuyện với ngươi quá kỳ quái, nghĩ dáng dấp như vậy trò chuyện với ngươi ngươi có lẽ sẽ yêu thích, nếu như ngươi không thích lời nói ta liền trở về thân thể ngươi là ba. Vừa nói, yêu tinh lực lượng một bên dự định trở lại Lũ Ổ bên trong thân thể. Có thể nhìn trước mắt hầu như là dựa theo Lũ Ổ tưởng tượng dáng dấp khắc họa đi ra thiếu nữ, Lũ Ổ suy nghĩ một chút vẫn là nói, quên đi ngươi vẫn là liền chờ nơi này đi, theo ta nói chuyện phiếm cũng tốt. Yêu tinh lực lượng gật gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn lưu lại. Nhìn trước mắt thiếu nữ, Lũ Ổ vừa định nói cái gì, còn chưa mở miệng, yêu tinh lực lượng liền mở miệng nổ nước bọn, con kia sú phổ Ennis thật là khó đánh, ta vừa nay suýt chút nữa liền muốn đánh không lại. Cũng còn tốt lực ý chí của ngươi rất mạnh mẽ, còn có hệ tần y tỷ sức mạnh giúp chúng ta. Không nghĩ đến cái con này Bạch Phượng Hoàng vẫn có chút thực lực, so với sẽ lẹt sợ tỷ ổ những người nhược gà mạnh hơn nhiều. Đón lấy chúng ta đi tìm ai phiền phức. Ta vĩ đại ký chủ. 4. Nhìn trước mắt liễu ra liễu diễu yêu tinh lực lượng, Lũ Ổ đột nhiên có chút hối hận rồi. Ngươi nói thật nhiều. Lũ Ổ không nhịn được nhổ nước bọt. Vừa dứt lời, yêu tinh lực lượng liền mở miệng trả lời, ngươi không phải yêu thích hoạt bát một điểm sao? Lẽ nào ta không đủ hoạt bát sao? Lũ Ổ vừa mới chuẩn bị nói cái gì, yêu tinh lực lượng đột nhiên tiến tới gần cười nói, tính cách của ta là do ngươi ý thức quyết định, dù sao thành tựu sức mạnh ta bản thân là không có tính cách. Kỳ thực ngươi rất yêu thích ta như vậy, đúng không? Chương 192, cường hóa bộ là gì, khống chế vũ trụ từ trường, chương 192, cường hóa bộ là gì, khống chế vũ trụ từ trường. Tin tức tốt là yêu tinh lực lượng huyết hình, còn biến thành lũ ổ khá là yêu thích dáng vẻ. Tin tức xấu là quá đáng hoạt bát, không qua hải hệ cũng không lớn. Nhìn trước mắt biến thành thiếu nữ yêu tinh lực lượng, lũ ổ trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Suy nghĩ một chút, lũ ổ nói, vậy sau này ta gọi ngươi yêu tinh đi, yêu tinh lực lượng điều này cũng không quá giống cái tên. Xưng hô mà thôi, tùy tiện ngươi tại sao gọi đều được. Yêu tinh nói, đánh ra bốn phía một cái. Kỳ thực nàng đối với lũ ổ biệt thự đã rất quen thuộc. Dù sao ở lũ ổ trong thân thể lúc, nàng là có thể thông qua lũ ổ ý thức quan sát hoàn cảnh chung quanh tình huống. Vì lẽ đó liếc mắt nhìn bốn phía sau nàng có chút ngạc nhiên hỏi, kỳ quái, những người khác đi đâu? Nơi này làm sao một người không có? Yêu tinh hỏi đương nhiên là bộ lạ gì cùng bạn đã hai người. Đừng nói nàng kỳ quái, liền ngay cả lũ ổ đều cảm thấy đến có chút kỳ quái. Hiện tại mới buổi chiều 2 giờ khoảng chừng, trái phải. Hai người này tiểu tỷ muội không nên không ở trong nhà a, chẳng lẽ ra ngoài chơi? Khả năng ra ngoài chơi đi. Lũ ổ nói. Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng cửa mở. Ngay lập tức, Hoàn đã cùng bộ lạ gì hai người liền nhấc theo túi lớn túi nhỏ mua sắm túi đi vào gian phòng. Nhìn thấy Lũ ổ, hai người đều sửng sốt. Hai người tựa hồ không nghĩ đến Lũ ổ lại đột nhiên xuất hiện, trong ánh mắt toát ra kinh hỉ. Đặc biệt bộ lạ gì? Lũ ổ, ngươi trở về. Bộ lạ gì kích động mở miệng. Nàng đem mua sắm túi hướng về trên đất ném đi, sau đó chạy chậm đến Lũ ổ trước mặt kích động nói, ngươi lần này rời đi dòng dã thời gian nửa năm, ta thật nhớ ngươi a. Bộ lạ gì vừa nói, một bên nhiệt tình ôm lấy Lũ ổ. Hành động này không chỉ có để Lũ ổ sững sờ ở tại chỗ, liền ngay cả Hoãn Đạ cùng Yêu Tinh hai người đều có chút không tốt lắm ý tứ. Cha cha, không mắt thấy. Yêu Tinh không nhịn được nhổ nước bọt. Này một tiếng nổ nước bọt để nguyên bản hài lòng Bộ Lạ Dị tỉnh táo lại. Tựa hồ chú ý tới ngoại trừ Hoãn Đạ ở ngoài còn có những người khác ở, Bộ Lạ Dị lúng túng vội vã buông tay ra. Nàng có chút không tốt lắm ý tứ sờ sờ đầu, sau đó quay về Lũ ổ vô cùng lễ phép nói, thượng cổ tôn giả, xin lỗi. Ta không biết có người ngoài ở. Lũ ổ lắc lắc đầu cười đáp lại, không sao, nàng không phải người, ngươi không cần quá để ý. Bộ Lạ Dị sững sờ, vô cùng thật lòng đánh giá trước mắt yêu tinh. Tinh xảo khuôn mặt, lực tấn công ngông phòng thủ vóc người, là loại kia bất kể là ai thấy đều sẽ vô cùng yêu thích tướng mạo. Nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng khí chất văn văn lực lượng, thấy thế nào cũng giống như là một vị mới vừa tròn 18 tuổi thiếu nữ. Có thể Lũ ổ lại nói thiếu nữ trước mắt không phải người. Tựa hồ có hơi mộng, Bộ Lạ Dị không nhịn được nói, thượng cổ tôn giả, ta không hiểu ngài ý tứ. Lũ ổ cười cười nói, nó là yêu tinh lực lượng, chính là ta trước nói với các ngươi, ký sinh ở trong cơ thể ta cái kia một nguồn sức mạnh. Bây giờ thực lực của nàng được tăng trưởng, vì lẽ đó biến thành nhân loại dáng dấp xuất hiện. Yêu tinh lực lượng. Bộ Lạ Dị nói thầm. Vừa dứt lời, yêu tinh liền mở miệng, hắn nói không sai. Ta chính là các ngươi trước nhìn thấy cái kia một đoàn năng lượng màu đen vật chất. Ta biết ngươi, Lô Nạ Đạn. Còn có ngươi gọi Hoán Đa đúng không? Bộ Lạ Dị cùng Hoán Đa gật gật đầu, lúc này hai nhân tài rốt cục phản ứng lại. Nguyên lai ngươi chính là cái kia một đoàn màu đen sức mạnh khổng lồ. Bộ Lạ Dị bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Vừa dứt lời, Hoán Đa liền tiếp theo kinh hỉ cảm khái, không nghĩ đến dung mạo ngươi đã vậy còn quá đáng yêu. Nói xong, hai vị nữ sinh liền đi tiến lên. Nhìn ra, các nàng tựa hồ rất muốn cùng yêu tinh thân thiện hài hòa ở chung. Không nghĩ đến yêu tinh lại đột nhiên mở miệng nổ nước bọt, "Lô Nạ, trước ta liền vẫn rất muốn nói với ngươi. Bên trong cơ thể ngươi sức mạnh mạnh mẽ như vậy, nhưng ngươi hoàn toàn không có phát huy ra toàn lực a." "Bộ Lạ Dị?" Mắt Trần có thể thấy, Bộ Lạ Dị trầm mặc. Kỳ thực nàng đối với yêu tinh lực lượng là có ấn tượng. Trước nhiều lần đại gia nằm ở nguy hiểm lúc, lũ ổ trong cơ thể đều thả ra một luồng màu đen sức mạnh vô hình. Là này một nguồn sức mạnh, bảo vệ trái đất một lần lại một lần. Khi đó, lũ ổ nói nguồn sức mạnh này gọi yêu tinh lực lượng. Bộ Lạ Dị làm sao cũng không nghĩ đến, cái kia một đoàn màu đen mà sức mạnh kinh khủng sẽ biến thành một vị như thế đáng yêu thiếu nữ. Càng không nghĩ đến, nàng vừa mở miệng chính là nhổ nước bọt chính mình. Này phun một cái tạo cho Bộ Lạ Dị nhanh oan ức khóc. Nàng bất lực liếc mắt nhìn Lũ ổ, vừa nhìn vừa nói, kỳ thực khoảng thời gian này ta đều có ở khỏe mạnh huấn luyện chính mình năng lực. Vậy ngươi huấn luyện thế nào rồi? Yêu tinh hỏi. Bộ Lạ Dị còn chuẩn bị nói cái gì, còn chưa mở miệng Lũ ổ liền đánh gãy, ngươi liền không thể thân thiện một chút sao? Lời này là quay về yêu tinh nói. Thấy Lũ ổ nói như vậy, yêu tinh cũng không hỏi nhiều nữa chỉ là mở miệng lẩm bẩm một câu, ta này không phải đang giúp ngươi quan tâm nàng mà. Ngươi cũng biết trái đất hiện tại rất nguy hiểm, nàng cần đề cao mình năng lực mới có thể bảo đảm an toàn. Lũ ổ không nhịn được nói, tuy rằng nói thì nói như thế cũng không sai, có điều nàng tuổi dù sao còn nhỏ, còn cần thời gian tu hành. Cái kia giao cho nàng một ít sức mạnh không là tốt rồi. Yêu tinh nói. Yêu tinh như thế nói chuyện Lũ ổ đúng là nghĩ tới. Hiện tại yêu tinh lực lượng, Phô Ennis Foster cộng thêm chặt mặt này ba cô sức mạnh to lớn đều ở Lũ ổ trong cơ thể. Muốn giao cho Bộ Lạ Dị một ít sức mạnh, giúp Bộ Lạ Dị tăng lên một hồi thực lực xác thực không khó. Nghĩ tới đây, Lũ ổ nói, là có thể giúp nàng tăng lên một hồi. Vừa dứt lời, liền thấy yêu tinh đem đầu khoát lên Bộ Lạ Dị trên đầu. Ngay lập tức một luồng màu đỏ đen sức mạnh liền bắt đầu không ngừng hướng về Bộ Lạ Dị trong đầu truyền vào. Chưa kịp Bộ Lạ Dị phản ứng lại, yêu tinh liền ngừng lại nói, "Như vậy là được." Bộ Lạ Dị một mặt ngậm nhìn yêu tinh. Tuy rằng nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình sức mạnh to lớn rất nhiều, có thể nàng cũng không rõ ràng chính mình tăng lên bao nhiêu. Mãi đến tận yêu tinh mở miệng nói, "Trải qua ta ký chủ đồng ý, ta hiện tại cường hóa ngươi sức mạnh. Lấy thực lực của ngươi bây giờ tới nói, ngươi nên có thể khống chế toàn bộ vũ trụ từ trường. Chỉ có điều có thể kéo dài bao lâu tạm thời liền không rõ ràng." Dù sao tinh thần lực của ngươi dù sao còn tương đối kém, ngươi nghĩ biện pháp tăng lên chính ngươi lực lượng tinh thần. Lời này vừa nói ra, Bộ Lạ Dị cùng Oán Đa đều choáng váng. Có thể khống chế toàn bộ vũ trụ từ trường. Nói đùa sao? Chính Bộ Lạ Dị tu hành lâu như vậy mới thăng cấp một chút, liền ngay cả hoàn toàn khống chế trái đất từ trường nàng đều rất khó làm được. yêu tinh vừa nãy lấy tay hướng về nàng trên trán thả một hồi, nàng liền có thể khống chế vũ trụ từ trường. Ta bị cường hóa nhiều như vậy sao? Bộ là gì có chút không thể tin tưởng dò hỏi. Đương nhiên rồi, ta ký chủ hiện tại nhưng là toàn năng cấp độ vũ trụ những cái khác cường giả, điểm ấy cường hóa trình độ, chút lòng thành ba yêu tinh cười nói. Lugo, mặc dù biết yêu tinh là đang khoe khoang, có thể nghe vào Lugo luôn cảm thấy là lạ. Suy nghĩ một chút, Lugo nghiêm túc nói, ký chủ hai cái từ này nghe vào là lạ. Yêu tinh gật gật đầu, hỏi, vậy ta gọi chủ nhân có thể hay không khá một chút? Sẽ không. Gọi Lugo, hoặc là thượng cổ tôn giả. Chương 193, vũ trụ dòng thời gian thay đổi, sẽ lẹ sợ tỷ ổ toàn viên điều động. Chương 193, vũ trụ dòng thời gian thay đổi, sẽ lẹ sợ tỷ ổ toàn viên điều động. Được thôi, cao quý thượng cổ tôn giả bà song chứa ba yêu tinh thở dài một hơi trả lời. Thấy nàng rốt cục đổi giọng, Lugo lúc này mới rảnh rỗi quan tâm lo lắng bộ là gì. Yêu tinh nói không sai, ngươi sức mạnh tuy rằng bị tăng lên, thế nhưng tinh thần lực của ngươi còn kém một ít. Nếu như muốn kéo dài phát triển lời nói, ngươi còn phải rèn luyện tinh thần lực của mình. Nếu như ngươi không quá gặp rèn luyện lực lượng tinh thần lời nói, có thể đi nhìn sách phép thuật, hay là mặt trên gặp có năng lực trợ giúp ngươi tri thức. Lugo kiên trì nói. Giờ khắc này bộ lạ gì hiển nhiên còn không từ chính mình sức mạnh to lớn bên trong phục hồi tinh thần lại. Nàng cảm thụ thân thể mình bên trong sức mạnh, trợn to hai mắt. Thật lâu trả về đáp Lugo, ta biết rồi thượng cổ tôn giả. Ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể trở nên mạnh như vậy. Khống chế toàn bộ vũ trụ từ trường sao? Thế này thì quá mức rồi. Bộ lạ gì vừa nói, một bên chính mình thử nghiệm rèn luyện chính mình giờ khắc này sức mạnh. Thấy thế, Lugo cười cợt. Sau đó Lugo quay đầu nhìn về phía Hoàn Đa hỏi, gần nhất pháp thuật của ngươi luyện thế nào rồi? Hoàn Đa cười cợt ôn nhu trả lời, vẫn được, vừa nói thiên phú của ta rất tốt. Lời này cũng không sai, dù sao Hoàn Đa trước nắm giữ quá chậm mạt. Nếu như nàng thiên phú không tốt căn bản không cách nào chậm mạt bên trong ẩn chứa chân lý. Bất quá nghĩ đến trước vì thu được sức mạnh từ Hoàn Đa nơi đó hấp thu chậm mạt, Lugo đột nhiên cảm thấy chính mình cũng là thời điểm bồi thường nàng một hồi. Trước ta từ trong cơ thể ngươi lấy đi chậm mạt, dẫn đến ngươi thực lực bây giờ vẫn không tăng lên được nữa. Ta cảm thấy cho ta nên cho ngươi một ít bồi thường. Vì lẽ đó ta dự định giúp ngươi cũng tăng lên một hồi thực lực. Lugo nói. Hoàn Đa sững sờ, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc hỏi, thật sự có thể không? Lugo gật đầu một cái nói, nếu như ngươi đồng ý lời nói đương nhiên có thể, ta chỉ là không biết ý nghĩ của ngươi bây giờ. Trước ngươi nói với ta ngươi nghĩ tới cuộc sống của người bình thường, vì lẽ đó ta không biết ngươi là có hay không đồng ý tăng cao thực lực thế trái đất chiến đấu. Đương nhiên đồng ý. Hoàn Đa kiên định trả lời, mặc kệ là ngươi, vẫn là bộ lạ gì đều đang vì trái đất phấn khởi chiến đấu, vì lẽ đó ta cảm thấy cho ta cũng có thể tùy tùng bước chân của các ngươi. Tuy nói vừa bắt đầu, Hoàn Đa là chân tâm hy vọng chính mình có thể khỏe mạnh quá an ổn tháng ngày. Có thể theo bộ lạ gì sinh hoạt sau một thời gian ngắn nàng phát hiện, kỳ thực chiến đấu cũng rất tốt. Dù sao tháng ngày quá tẻ nhạt lúc, tình cờ chiến đấu cũng có thể tăng cường một ít sinh hoạt lạc thú. Tuy nói Hoàn Đa cũng không hy vọng trên trái đất có kẻ xâm lấn xuất hiện, có thể có năng lực lời nói làm việc tốt tỉ như nắm bắt ăn cướp cũng là có thể. Ngay ở Hoàn Đa một bên kỳ vọng lúc, Lugo đã bắt đầu động thủ. Liền thấy hắn đưa tay đặt ở Hoàn Đa trên trán, sau đó một nguồn sức mạnh tràn vào Hoàn Đa thân thể bên trong. Cảm thụ sức mạnh ở trong người lưu động, Hoàn Đa rõ ràng có thể nhận ra được pháp thuật của chính mình sức mạnh bị tăng cường. Thật giống như trong nháy mắt nàng liền lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc. Mãi đến tận Lugo đưa tay thả xuống, Hoàn Đa mới kinh hỉ trợn to hai mắt. Thật là lợi hại. Hoàn Đa cảm khái, ta cảm giác mình thật giống trong nháy mắt khai thiếu. Ta đem ngươi phép thuật tăng lên tới nhiều nhất nguyên cấp độ vũ trụ đừng, hiện tại thực lực của ngươi có thể so với lúc trước thượng cổ tôn giả Án Sỉ Ẩn Văn còn cường đại hơn. Lugo cười nói. Hoàn Đa không trả lời, chỉ là kinh hỉ cảm thụ trong cơ thể lực lượng. Thấy thế Lugo dò hỏi bộ là gì, Tony bên kia gần nhất có cái gì tình huống mới sao? Bộ là gì lắc đầu nói, gần nhất chúng ta vẫn chưa từng thấy Sở Tạc tiên sinh, cũng không biết Sở Tạc tiên sinh làm gì đi tới. Lugo biết Sở Tạc hiện tại nên đang giám sát Sở Ti ổ tình huống bên kia. Tính toán một chút Sở Ti ổ bên kia cũng gần đến trái đất mới đúng, làm sao còn không đến đây? Đi như thế chậm. Lugo vừa nghĩ, một bên mở ra toàn năng vũ trụ toàn coi kiểm tra tình huống. Trong nháy mắt, lượng lớn số liệu tràn vào đến Lugo trong đầu. Nếu như là người bình thường, ở thu được lớn như vậy lượng số liệu nên xuất hiện tương tự chết máy tình huống. Đơn giản tới nói chính là não dung lượng không đủ tiêu hóa. Có điều bây giờ Lugo thân thể bị cải tạo, vì lẽ đó đại não cũng có thể nhanh chóng phân biệt những tin tức này. Rất nhanh, Lugo liền nhận ra được Sở Ti ổ bên kia động tĩnh. Kỳ thực theo lý mà nói, Sở Ti ổ nên đã sớm chạy tới trái đất. Dù sao Sở Ti ổ rất sớm đã giám sát đến yêu tinh lực lượng xuất hiện, đồng thời đã hướng về trái đất xuất phát. Nhưng là không biết tại sao, Lugo lần này đi thăm dò xem tình huống lúc phát hiện Sở Ti ổ mới vừa xuất phát dáng vẻ. Đồng thời, bọn họ tựa hồ thay đổi một nhóm người đến trái đất. Lẽ nào là bởi vì ta xuất hiện ở quá khứ? Vì lẽ đó dòng thời gian trên phát sinh thay đổi. Lugo nghĩ thầm. Vừa nghĩ vừa tiếp tục giám sát. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền nghe ra không đúng. Sở Ti ổ bên kia quả nhiên đang bàn luận cái gì? Lugo nghe một hồi, rất nhanh liền tổng kết ra tại sao lại phát sinh khổng lồ như thế thay đổi. Đơn giản tới nói, hiện tại Sở Ti ổ xuất hiện không chỉ chính là chế phục yêu tinh lực lượng. Bởi vì Lugo tại quá khứ thay đổi cố sự tuyến, vì lẽ đó Sở Ti ổ thành viên đã nhận ra được yêu tinh lực lượng cùng phụ Ennis Foster còn có chập mặt ba cỗ sức mạnh to lớn ở cùng một người trên người. Bọn họ cũng không rõ ràng Lugo họ tên, vì lẽ đó bọn họ xưng hô Lugo vì là yêu tinh phụ Ennis. Căn cứ lý vịn chỉ bù nổ làm riêng quy tắc đến xem. Này ba cỗ sức mạnh là không thể đồng thời xuất hiện ở một cái thân thể bên trong. Nếu như xuất hiện lời nói, người này rất có khả năng sẽ khiến cho toàn bộ vũ trụ. Đặc biệt, bây giờ này ba cỗ sức mạnh còn ở một cái nhân loại trên người. Nói là vì giữ gìn vũ trụ pháp tắc và cân bằng, hiện tại sẽ lẹt sở tỷ ổ có thể nói là toàn viên điều động, dự định trừng phạt lũ ổ. Đơn giản tới nói cũng chính là đem lũ ổ trên người ba cỗ sức mạnh cho tách ra, để chúng nó trở về đến nguyên bản địa phương đi. Nay sẽ lẹt sở tỷ ổ đã hướng về trái đất khí thế hùng hổ tới rồi. Hiểu rõ tình huống này sau, lũ ổ đình chỉ đối với toàn năng vũ trụ thăm dò. Kỳ thực mới bắt đầu lũ ổ cũng đã nghĩ đến tình huống như thế sẽ xuất hiện, chỉ là lũ ổ không nghĩ đến chính là trước tiên tìm đến hắn phiền phức dĩ nhiên sẽ là sẽ lẹt sở tỷ ổ thành viên, mà không phải Lý Vĩnh Chỉ Bù Nổ. Nếu như là Lý Vĩnh Chỉ Bù Nổ chạy đến tìm lũ ổ không chừng còn có thể hảo hảo tâm sự. Dù sao Lý Vĩnh Chỉ Bù Nổ người lãnh đạo trực tiếp là OAA, lũ ổ muốn trừng phạt OAA căn bản không thể. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là đến dĩ nhiên là sẽ lẹt sở tỷ ổ cái đám này tiểu lâu la. Lũ ổ đương nhiên sẽ không tùy ý bọn họ đến trái đất gây phiền phức. Nếu bọn họ muốn trừng phạt hắn, vậy thì nhìn cái đám này sẽ lẹt sở tỷ ổ người có bản lãnh này hay không. Phía trong lòng nghĩ, lũ ổ một bên bay về bộ lạ dị cùng oán đã nói. Ta có chút việc, dự định trước tiên ra cửa một chuyến. Ngươi lại muốn ra ngoài sao? Lần này ngươi muốn đi bao lâu? Bộ lạ gì thân thiết dò hỏi. Lưu Ổ suy nghĩ một chút nói, nên rất nhanh, không tốn thời gian dài. Vừa dứt lời, yêu tinh liền hết sức kích động dò hỏi, chúng ta là muốn đi diệt sẽ lẹt sở tỷ ổ sao? Đi mau đi mau, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn diệt đám người kia. Chương 194, tìm tới cửa, chương 194, tìm tới cửa. Bởi vì ý thức cộng hưởng, vì lẽ đó yêu tinh biết rõ Lưu Ổ muốn đi làm gì. Nhắc tới đoàn diệt sẽ lẹt sở tỷ ổ, yêu tinh nhưng là hăng hái. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, sẽ lẹt sợ tỷ ổ đám kia tiểu thái kê căn bản liền không phải là đối thủ. Ta cảm thấy cho ngươi cũng không cần tự mình đi một chuyến, đánh búng tay bọn họ liền đều không còn. Yêu tinh đề nghị, còn không chờ Lũ Ô mở miệng, yêu tinh lại hỏi, thượng cổ tôn giả, ngài nếu không muốn phí cái này sức lực đánh cái này búng tay, nếu không ta đến giúp ngài. Yêu tinh một bên cười một bên hỏi, trong mắt chờ mong tảng đều không giấu được. Lũ Ô đương nhiên biết nàng ý tứ trong lời nói, bây giờ vũ trụ tam đại lực dung hợp, Lũ Ô hầu như có thể làm được sửa chữa toàn năng trong vũ trụ sở hữu hiện thực. Chỉ cần hắn nghĩ, đánh búng tay sẽ lẹt sở tỷ ổ liền không tồn tại. Có thể, cứ như vậy tất nhiên liền xúc phạm vũ trụ quy tắc. Sẽ lẹt sở tỷ ổ tập thể biến mất đối với toàn bộ vũ trụ tới nói biến động còn rất lớn. Đến thời điểm Lý Vĩnh Chỉ Bù Nổ kể cả hắn thủ trưởng OAA tìm đến phiền phức, Lũ Ổ lấy cái gì giải quyết? Toàn năng vũ trụ trí cao thần a, toàn năng toàn biết a. Đó cũng không là đùa giỡn. Lũ Ổ cảm thấy thôi, vẫn là ổn thỏa một điểm tốt hơn. Muốn tiêu diệt sẽ lẹt sở tỷ ổ thành viên đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là sẽ lẹt sở tỷ ổ nếu như bị toàn năng thần vũ trụ phát hiện, vấn đề này liền rất phiền phức. Vì lẽ đó chúng ta đến thay cái thông minh một chút biện pháp. Lũ Ổ cười nói, ngươi làm muốn. Yêu tinh sững sờ, tựa hồ cảm ứng được Lũ Ổ ý nghĩ trong lòng. Một lát sau yêu tinh trên mặt lộ ra nụ cười nói, ý kiến hay, chúng ta cứ làm như thế. Hai người này đã ách mê hình thức đem bộ lạ dị cùng oán đã hai cái cho làm bối rối. Do dự hồi lâu, bộ lạ dị vẫn là không nhịn được hỏi, Lũ Ổ, có cái gì là chúng ta có thể hỗ trợ sao? Tuy rằng tạm thời tới nói, hai người còn không biết yêu tinh cùng Lũ Ổ đến tột cùng dự định làm những gì, nhưng các nàng vẫn là hy vọng có thể giúp đỡ một ít bận điệu. Một bên oán đã cũng liền bận bịu phụ họa, tuy rằng không rõ ràng các ngươi cụ thể muốn đi làm cái gì, nhưng ta nghĩ các ngươi hẳn là muốn đối phó sẽ lẹt sợ tỷ ổ những người kia. Ngươi cho chúng ta như thế cường năng lực, nếu như có thể lời nói, ta cũng muốn giúp ngươi làm những gì. Hảo hảo thủ nhà, sẽ lẹt sợ tỷ ổ những người kia không chừng gặp đánh lén trái đất. Lưu Âu nói, kỳ thực lần này sẽ lẹt sợ tỷ ổ đến trái đất mục đích có hai cái. Mục đích chủ yếu là giải quyết Lưu Âu. Thứ yếu mục đích là tiến hóa trái đất. Vì lẽ đó không chừng sẽ lẹt sợ tỷ ổ thật biết chủ nhà. Có đoán đã cùng bố là gì hai người thủ nhà, Lưu Âu vẫn là yên tâm chút. Nghĩ tới đây, Lưu Âu tiếp tục nói. Sau khi ta rời đi các ngươi nhớ tới đi tìm Tony còn có sổ cùng ứng. Ngươi với bọn hắn nói kẻ địch mau tới, lần này đến người có thể sẽ tương đối nhiều. Cần phải bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ cẩn thận trái đất. Nghe Lũ Ổ nói như vậy, bộ lạ gì cùng oán đã ánh mắt của hai người đều nghiêm túc lên. Các nàng gật gật đầu, nghiêm túc nói, chúng ta gặp. Chỉ là này sẽ lẹt sợ ti ổ thật sự như thế đáng sợ sao? Hai người dò hỏi, sắc mặt bên trong mang theo căng thẳng. Nguyên bản hai người cho rằng Lũ Ổ nói nghiêm trọng như thế, đến kẻ địch nên đáng sợ. Không nghĩ đến một giây sau liền nghe Lũ Ổ mở miệng nói, cũng không phải rất đáng sợ, coi như bọn họ không đến xử lý, hai người các ngươi nên cũng có thể giải quyết. Bộ là gì? Hoàn Đạ. Hai chúng ta liền có thể giải quyết. Vậy chúng ta còn đi tìm Tony bọn họ làm gì? Hoàn Đạ không rõ dò hỏi. Lưu Ổ cười cười nói, ta chỉ là muốn để bọn họ có một ít tham dự cảm mà thôi, thuận tiện để bọn họ có một ít cảm giác nguy hiểm. Hết cách rồi, tôi còn cần trưởng thành. Cũng không biết tên kia gần nhất thế nào rồi. Bộ là gì bỗng nhiên tỉnh ngộ, mỉm cười trả lời, ngươi đi nửa năm này ta đã thấy xô mấy lần, nghe nói hắn bị tỷ tỷ của hắn hệ lạ đả kích ở Asgard nhanh không tiếp tục chờ được nữa. Nhiều lần hắn đều chạy tới trái đất tìm sở tạc tiên sinh khóc tố. Cha cha, thật thảm a cái kia ngốc đại cái. Yêu tinh không nhịn được cảm khái. Lũ Ổ nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ đáp lại, chỉ ta có thể chúc hắn vận may. Nói xong Lũ Ổ liền rời khỏi, theo hắn cùng rời đi còn có yêu tinh. Hai người hầu như là trong chớp mắt liền tới đến sẽ lẹt sở ti ổ vị trí phi thuyền vũ trụ trên. Lúc này, sẽ lẹt sở ti ổ các thành viên chính đang tổ chức hội nghị bí mật. Lần này mục tiêu của chúng ta là trái đất còn có yêu tinh phổ ẩn nị xuân. Ở rất nhiều năm trước, yêu tinh phổ ẩn nị xuân liền từng xuất hiện, hắn thể hiện ra kinh người mạnh mẽ. Tuy rằng chúng ta giám sát đến hắn, nhưng chúng ta còn chưa tới cùng lần theo hắn liền biến mất rồi. Lần này chúng ta nhất định phải đem yêu tinh phổ ẩn nị xuân cho bắt được. Vũ trụ tam đại lực đồng thời xuất hiện ở một cái trên thân thể người nguy hiểm quá to lớn, hơn nữa còn xuất hiện ở một cái con người trên người. Nếu như ý chí của hắn bị tam đại lực ảnh hưởng, toàn bộ vũ trụ sẽ tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. căn cứ Lý Vĩnh Chi bù nổ quy tắc, chúng ta nhất định phải đem tam đại lực chia lịa, để tam đại lực trở về đến nguyên bản địa phương đi. Sẽ lẽ sợ tỷ ô một trong số đó thành viên phân tích người, quay về đang ngồi tất cả mọi người báo cáo mới vừa phân tích ra tình huống. Tuy rằng hắn phân tích rất đúng, có điều hắn nói những tình huống này đại gia tựa hồ cũng hiểu rõ vô cùng. Chúng ta nên làm sao xử lý yêu tinh phổ Enmison? Trừ tận gốc người dò hỏi. Còn không chờ bọn họ nói chuyện, trừ tận gốc người tiếp tục dò hỏi, không nghi ngờ chút nào, bây giờ có được tam đại lực nhân loại kia đã trở thành toàn năng cấp độ vũ trụ những cái khác cường giả. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, thật có thể giải quyết hắn sao? Vừa dứt lời, phân tích người nhân tiện nói, bất kể là yêu tinh lực lượng, chắc mặt vẫn là phổ Ennis Foster đều có chí mạng lực điểm. Vậy thì là những sức mạnh này gặp khống chế ký chủ ý thức. Chỉ cần chúng ta có thể ly gián ký chủ cùng sức mạnh trong lúc đó quan hệ, làm ký chủ ý chí bạc được lúc, chúng ta liền có thể thừa cơ đem ba cỗ sức mạnh chia lịa. Các người đám người kia cả ngày đã nghĩ làm sao ly gián ta cùng ta ký chủ, các ngươi quả thực không muốn quá đê tiện. Nương theo một cái non nớt giọng nữ ở vang lên bên tai, sở hữu sẽ lẹt sợ tỷ ổ thành viên đều sẽ ánh mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ. Bởi vì những này sẽ lẹt sợ tỷ ổ thành viên trên người đều ăn mặc khôi giáp, vì lẽ đó không người nào có thể thấy rõ trên mặt bọn họ vẻ mặt. Có điều có thể xác nhận chính là, những người này nên đối với đột nhiên xuất hiện thiếu nữ cảm thấy bất ngờ. Trong nháy mắt, toàn bộ trên phi thuyền bầu không khí trở nên căng thẳng mà nghiêm túc lên. Sở hữu sẽ lẹt sợ tỷ ổ thành viên tất cả đều đứng lên, có thể thấy bọn họ tựa hồ muốn động thủ. Còn không chờ bọn hắn động thủ, một bóng người liền xuất hiện. Ta nghe nói các ngươi đang tìm ta, vẫn muốn nghĩ ly gián ta cùng yêu tinh trong lúc đó cảm tình. Ta cảm thấy được các ngươi nên muốn một ít thủ đoạn tốt hơn. Dù sao ta cảm thấy thôi, các ngươi hiện tại cái này thủ đoạn không phải đặc biệt hành. Nương theo một âm thanh khác vang lên, một vị thiếu niên lại xuất hiện ở sẽ lẹt sợ tỷ ổ trước mặt mọi người. Nghe thiếu niên nói như vậy, sẽ lẹt sợ tỷ ổ các thành viên đột nhiên ý thức được, đứng ở bọn họ trước mắt hai người chính là yêu tinh lực lượng cùng bọn họ trong miệng yêu tinh phổ Ennison. Bọn họ dĩ nhiên tìm tới cửa. Chương 195, xóa đi sẽ lẹt sợ tỷ ổ. Chương 195, xóa đi sẽ lẹt sợ tỷ ổ. Cảnh báo, cảnh báo, có không rõ sinh vật xâm lấn phi thuyền, là nhân loại, không là yêu tinh phổ Ennison. Không cần cảnh báo, chúng ta đã phát hiện hắn. Luo xuất hiện thời khắc đó, trong phi thuyền gợi ra không nhỏ gây rối. Sẽ lẹt sợ tỷ ổ phi thuyền rất lớn, tính toán khoảng chừng có 5 đến 6 cái khu vực. Có người tiến vào đến trong phi thuyền, cảnh báo thì sẽ vang lên. Trong tình huống bình thường, kẻ địch đều nên từ phi thuyền cổng lớn tiến vào. Nhưng Luo cũng không bình thường, bởi vì hắn xuất hiện ở chủ khoang, cũng chính là sẽ lẹt sợ tỷ ổ nhân vật trọng yếu vị trí khu vực. Lúc này, đứng ở Luo trước mặt bốn chức cao đại không biết sinh vật chính là sẽ lẹt sợ tỷ ổ thành viên trọng yếu, trừ tận gốc người, phân tích người, tính toán người cùng với thợ săn. Bốn vị này đối với Luo xuất hiện hiển nhiên hết sức kinh ngạc. Bọn họ hay là không nghĩ đến Luo sẽ xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt. Càng làm cho bọn họ không nghĩ đến chính là, Luo tựa hồ còn biết kế hoạch của bọn họ. Ngươi vì sao lại xuất hiện ở phi thuyền của chúng ta trên, nhân loại? Đánh số yêu tinh phổ Ennison. Trừ tận gốc người là phản ứng đầu tiên đồng thời dò hỏi. Bởi vì sẽ lẹt sợ tỷ ổ không phải là loài người, mà là một đám bề ngoài trùm và áo giáp to lớn sinh vật. Vì lẽ đó Luo không có cách nào từ ngữ khí cùng vẻ mặt phán đoán ra tâm tình của bọn họ. Có điều, nếu như bọn họ có thể có vẻ mặt lời nói, phòng trưng biểu cảm trên gương mặt nên vô cùng đặc sắc. Ta cảm giác được có người muốn giết chết ta, vì lẽ đó ta tới xem một chút muốn giết chết ta chính là ai. Cười cợt, Luo bình tĩnh trả lời. Không nhìn bốn vị này sẽ lẹt sợ tỷ ổ thành viên ánh mắt, Luo trực tiếp ngồi vào một bên không vị trên. Bởi vì sẽ lẹt sợ tỷ ổ mỗi người hình thể đều vô cùng khổng lồ, vì lẽ đó trong phi thuyền mỗi cái chỗ ngồi đều đặc biệt khổng lồ. Luo một cái con người ngồi ở mặt trên liền cảm giác hắn như là ngồi ở trên một ngọn núi cao giống như. Này to lớn ghế tựa hồ phải đem cả người hắn bao phủ lại không gặp. Các ngươi cái ghế này kiến thật là không nhân tính hóa, thì sẽ không cân nhắc đã có khách mời sẽ đến không? Tốt xấu trang mấy cái điểm nhỏ ghế tựa. Luo ngữ khí mang theo bất mãn nói. Lời này vừa nói ra, Luo có thể cảm giác được sẽ lẹt sợ tỷ ổ tất cả mọi người trầm mặc. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ người nào không biết sẽ lẹt sợ tỷ ổ tồn tại ý nghĩa, giám thị cùng với giữ gìn vũ trụ trật tự, thăng cấp toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Ở trong vũ trụ, sẽ lẹt sợ tỷ ổ gặp giáng lâm liền mang ý nghĩa vũ trụ này tồn tại vấn đề, cũng hoặc là viên hành tinh này cần bị sửa tiến vào. Đối với trong vũ trụ phần lớn sinh vật tới nói, sẽ lẹt sợ tỷ ổ giáng lâm tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Nhìn thấy sẽ lẹt sợ tỷ ổ, phần lớn vũ trụ sinh vật sợ là đều bị đi đường vòng đi, chớ nói chi là chủ động tới tìm bọn họ. Bây giờ Luo không chỉ có gan lớn đến chủ động tìm tới bọn họ, thậm chí xâm lấn bọn họ phi thuyền. Còn tuyên bố, để bọn họ nhân tính nói vì là Luo Doni đóng giày một cái ghế. Điều này làm cho sẽ lẹt sợ tỷ ổ mấy vị đều có chút căm tức. Tiêu diệt trái đất, yêu tinh phổ Ennison kế hoạch chính đang chấp hành bên trong. Mục tiêu nhân vật đã xuất hiện, chuẩn bị tiêu diệt. Ngay ở Luo dứt lời trong ngay mắt, sẽ lẹt sợ tỷ ổ một thành viên, tiêu diệt người mở miệng. Dường như người máy chấp hành trình tự mệnh lệnh bình thường âm thanh ở toàn bộ trong phi thuyền vang lên. Một giây sau, toàn thân đều bị cứng rắn chẹp tợ lạ sở bao khỏa tiêu diệt người trên người sáng lên màu đỏ chói mắt ánh sáng. Hồng quang sáng lên, chuyện này ý nghĩa là tiêu diệt người chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh. Sẽ lẹt sợ tỷ ổ các thành viên tựa hồ cũng biết, hiện nay vị trí vũ trụ này rất có khả năng sẽ xuất hiện to lớn rung động. Liền, cái khác sẽ lẹt sợ tỷ ổ thành viên ngay trước mặt Luo bắt đầu thương nghị lên. Nếu như vũ trụ này bị hủy diệt, hay là chúng ta được với báo quan tòa lại một lần nữa? Vũ trụ này không ở lại một lần nữa trong phạm vi, nếu như phá nói lời nói, quan tòa có lẽ sẽ có ý kiến. Kẻ địch đã xâm lấn, trước mắt không có biện pháp khác. Thông qua sẽ lẹt sợ tỷ ổ lời nói, Luo đúng là làm rõ một chuyện. Vậy thì là tại bên trong sẽ lẹt sợ tỷ ổ, tựa hồ có một vị quan tòa. Sẽ lẹt sợ tỷ ổ thành viên gặp hành động, đều là bởi vì quan tòa mệnh lệnh. không chút nào nói quyết đại. Vị này quan tòa chấp trưởng mỗi cái hành tinh thậm chí vũ trụ sinh vật sống còn. Đương nhiên, nếu như sẽ lẹt sở tỷ ổ thành viên bất ngờ hủy diệt không ở mệnh lệnh bên trong sinh vật hoặc là hành tinh, sẽ lẹt sở tỷ ổ các thành viên cũng sẽ có bị quan tòa thẩm phán nguy hiểm. Nghe vào, tựa hồ còn rất công bằng. Có thể lù ổ để lù ổ không quá lý giải. Cái này quan tòa đến tột cùng có quyền gì đi thẩm phán trong vũ trụ hành tinh cùng với sinh vật? Nghĩ tới đây, lù ổ hơi nhướng mày không nhịn được nói, vì tiêu diệt ta, các ngươi không tiếc dùng một toàn bộ vũ trụ cho cùng. Các ngươi sẽ lẹt sở tỷ ổ cũng thật là tùy hứng làm vậy a. Ngươi uy hiếp rất lớn, mặc dù trả giá cao nhất đánh đổi, chúng ta cũng đến hủy diệt ngươi. Tính toán người mở miệng nói. Lù ổ cười, không nhịn được lại hỏi, liền bởi vì ta mạnh mẽ, vì lẽ đó theo các ngươi sự uy hiếp của ta rất lớn. Yêu tinh lực lượng cùng phổ Ennis Foster đều là có thể hủy diệt đa nguyên vũ trụ sức mạnh, này hai cổ sức mạnh một khi hòa vào một người, toàn bộ đa nguyên vũ trụ liền ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta nhất định phải khống chế này hai cổ sức mạnh, để vũ trụ đạt đến cân bằng. Tính toán người lại lần nữa trả lời. Điểm ấy Lù ổ liền không hiểu. Đa nguyên vũ trụ luôn luôn đều là ai mạnh ngay ai. Các ngươi mặc dù có thể ở đa nguyên vũ trụ có nói chuyện quyền, là bởi vì đại đa số sinh vật đều đánh không lại các ngươi. Có thể các ngươi coi như cùng tiến lên đều khô có điều ta muốn hủy diệt ta, nằm mơ đi. Lù ổ nói, vừa dứt lời, tiêu diệt người mở miệng lần nữa, sẽ lẹ sợ ti ổ gặp không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt ngươi. A di xem đã đối với ngươi làm ra thẩm phán, ngươi không trốn được. Lù ổ vừa cười, ta đều chủ động xuất hiện ở trước mặt các ngươi đến tột cùng làm thế nào thấy được ta nghi trốn? Tuy nói các ngươi sẽ lẹ sợ ti ổ yêu thích quản đông quản tây, rất là đáng ghét, nhưng việc này nguyên bản theo ta là không có quan hệ gì, chỉ là bây giờ các ngươi quản đến trên đầu ta, vậy ta liền không thể không tới tìm các ngươi tính toán sổ. Dù sao ta cảm thấy được các ngươi tựa hồ không rõ ràng lắm vũ trụ này đến cùng nên ai làm chủ. Dưới cái nhìn của ta, muốn dùng lại một lần nữa một toàn bộ hành tinh phương thức đi hủy diệt tiêu diệt đối tượng, đem vô tội sinh mệnh cũng kéo vào trong đó. Ngoại trừ chứng minh các ngươi sẽ lẹt sở ti ổ vô dụng ở ngoài chứng minh không được những cái khác. Các ngươi đã như thế vô dụng, lại xem thường vũ trụ sinh vật, xem thường trái đất cùng nhân loại. Như vậy, liền để các ngươi cũng cảm thụ một chút, bị bất cứ lúc nào lại một lần nữa cảm giác đi. Lugo nói, ánh mắt một lệ. Nương theo ánh mắt của hắn hạ xuống, trên người hắn sáng lên chói mắt trắng đỏ sắc ánh sáng. Hào quang hiện hiện, ý nghĩ lấp lóe. Lugo không rõ ràng, vì sao liệt kê kế ngàn tỷ năm đến, sẽ lẹ sợ tỷ ổ những người này đều đóng vai thẩm phán giả. Dùng bọn họ vì lẽ đó vì là phương thức hủy diệt một viên lại một viên hành tinh, thậm chí lần lượt uy hiếp an nguy của trái đất cùng với nhân loại trên trái đất. Bọn họ đem trái đất xem là vật thí nghiệm, thậm chí đem trong vũ trụ sinh vật xem là vật thí nghiệm. Chỉ cần không hài lòng liền muốn hủy diệt. Nếu bọn họ cảm thấy biết dùng người loại nhỏ yếu, cảm thấy đến trái đất cần bị tiến hóa, cái kia lù ổ thì để cho bọn họ nhìn xem, nhân loại là làm sao tiến hóa bọn họ. Ta đem vận dụng ta tất cả sức mạnh, triển khai sửa chữa hiện thực lực lượng, đem sẽ lẹt sở ti ổ ở trong vũ trụ triệt để xóa đi. Sẽ lẹt sở ti ổ đem bị xóa đi. Chương 196, vận khí khối này tuyệt đối vô địch. Chương 196, vận khí khối này tuyệt đối vô địch. Thành tựu mạ vẹo vũ trụ bên trong lâu đời nhất mạnh mẽ nhất sẽ lẹt ti ổ một trong. Bình thường tới nói, muốn xóa bỏ sẽ lẹt sở ti ổ hầu như là một cái chuyện không thể nào. Dù sao từ sinh ra mới đến kim, sẽ lẹt sở ti ổ sẽ xuyên toa với mỗi cái tinh hệ tiến hành thí nghiệm. Bọn họ truyền bá sinh mệnh, phát hiện cũng thẩm phán văn minh, thậm chí sáng tạo tân thần. Bọn họ khống chế vũ trụ sinh vật sinh mệnh, thậm chí có thể dễ dàng quyết định một cái văn minh tồn vong. Phàm là hiểu rõ sẽ lẹt sở ti ổ đại thể sinh vật đều cho rằng, sẽ lẹt sở ti ổ tức là thần linh, là vũ trụ quy tắc hóa thân. Như vậy một cái nắm giữ sức mạnh to lớn chủng tộc, là không thể bị tiêu diệt cùng giết chết. Liền ngay cả sẽ lẹt sở ti ổ thành viên cũng là cho là như thế. Vì lẽ đó khi nghe đến lũ ổ nói ra lời nói này lúc, sẽ lẹt sở ti ổ một thành viên tính toán người mở miệng. Trên người ngươi nắm giữ toàn bộ phổ Ennis Foster cùng chạm mát. Lợi dụng sửa chữa hiện thực quy tắc, xác thực có thể làm được sửa chữa hiện thực. Nhưng ngươi vừa mới khống chế nguồn sức mạnh này, lấy thực lực của ngươi bây giờ đến tính toán, ngươi còn chưa đủ lấy xóa đi toàn bộ Celestial. Celestial bên trong phụ trách tính toán chủ tính trung thành viên. Nó gặp căn cứ hiện hữu số liệu làm ra chính xác nhất phân tích. Ngươi có thể lý giải vì nó lại như là một máy vi tính, chỉ cần có số liệu ở nó liền có thể tinh chuẩn tính toán ra kết quả. Đang tính toán người xem ra, Luo muốn xóa bỏ toàn bộ Celestial bộ tộc là không thể nào làm được sự tình. Hay là bởi vì có đáp án, biết lũ ổ không hoàn thành này khổng lồ quy tắc sửa chữa. Vì lẽ đó tính toán người nói chuyện ngựa khí trước sau như một băng lạnh, lại như là một đài không có nhiệt độ cơ khí, lấy tối vô tình phương thức, nói ra tối làm người căm tức kết quả. Nó tự cho là, hết thảy tất cả đều ở nó tính toán bên trong. Thậm chí cảm thấy thôi, mặc dù lên cấp trở thành phổ Ennis yêu tinh ẩn, lũ ổ cũng không cách nào chiến thắng sẽ lẹt sở tỷ ổ. Có thể sự thực chứng minh, là bọn họ tính sai. Người cho rằng chính mình, thật có thể tính chính xác tất cả sao? Lũ ổ cười hỏi, ta sẽ không phạm sai lầm. Sẽ lẹt sở ti ổ chiến thắng ngươi tỷ lệ thắng vì là 8 thành. Căn cứ di vãng đối kháng yêu tinh lực lượng cùng với phổ Ennis Foster kinh nghiệm, chúng ta lập ra ra tối có khả năng đánh bại ngươi chiến lược. Mà ngươi vận dụng sức mạnh quy tắc xóa bỏ sẽ lẹt sở ti ổ độ khả thi vì là 1. Tính toán lại lần nữa hồi phục. Hắn lời nói đúng là khiến Lù ổ có một ít kinh ngạc. Dựa theo tính toán người thu được kết luận, Lù ổ chiến thắng sẽ lẹt sở ti ổ tỷ lệ thắng cũng chỉ có 2 thành. Đây cũng quá không khoa học chứ. Chẳng trách sẽ lẹt sở ti ổ dám mở lớn như thế kỳ cổ tìm đến mình, cảm tình bọn họ căn bản không nghĩ tới chính mình thất bại a. Không thể không nói, sẽ lẹt sở ti ổ những người này còn rất tự tin. Hay là bởi vì bọn họ trước có đối kháng phổ Ennis Foster, phong ấn yêu tinh lực lượng kinh nghiệm đi. Vì lẽ đó lần này bọn họ mới như thế tự tin. Tuy rằng bọn họ tự nhiên cũng có đạo lý. Dù sao yêu tinh lực lượng cùng phổ Ennis Foster mạnh hơn, chúng nó cũng chỉ là một nguồn sức mạnh mà thôi. Chỉ cần gây xích mích ký chủ cùng sức mạnh trong lúc đó quan hệ, suy yếu hai người sức mạnh, sẽ lẹt sợ thì ổ hầu như là chắc thắng. Đáng tiếc liền có thể tiếp ở. Lưu ổ cùng dĩ vãng ký chủ. Không giống nhau lắm. Xem ra, các ngươi cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Có điều ta rất hiếu kỳ. Tính toán người ngươi như thế có thể toán, liền không đem vận khí điểm này tính ở trong đó sao? Lưu ổ khoe miệng dương lên, hứng hở dò hỏi. Vận khí? Tính toán người tựa hồ bị Lưu ổ cho nói bối rối. Vận khí là cái gì ý tứ? Ta tính toán phạm vi không bao gồm cái này số liệu. Tính toán người nói. Lưu ổ đúng là cũng có thể hiểu được. Dù sao vận khí đồ chơi này, ai sẽ đem nó tính toán ở quyết thắng then chốt bên trong đây? Có điều, nếu là vận khí đạt đến trình độ nhất định, vậy thì không thể không quên đi a. Celestia ổ là khó giết, nhưng này cũng không có nghĩa là không thể. Ở mạ vẹo thế giới, thực lực đại biểu tất cả, chỉ cần đủ mạnh, khởi động lại vũ trụ, xóa bỏ một chủng tộc đều là dễ dàng sự tình. Đổi làm là quá khứ, đối mặt Celestia ổ cưỡng bức lù ổ khả năng còn có thể lo lắng. Có thể hiện tại, thời đại không giống nhau. Ở tập hợp đủ phổ Ennis Foster toàn bộ mảnh vỡ, trở thành một đời mới bạch phượng hoàng chi hơn lúc. Lưu ổ thực lực cũng đã đạt đến toàn năng cấp độ vũ trụ đường. Huống chi, hắn còn có cường vận bờ UFF ở. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chỉ cần có 0,01% khả năng ở. Cường vận lực lượng khởi động, Lưu ổ liền có thể thành công. Nghĩ tới đây, Lưu ổ ánh mắt một lệ, xích tiếng nói, xem ra ngươi tính toán cũng không chính xác. Ngươi nên đem vận khí tính toán ở bên trong. Bởi vì ta vận may của người này luôn luôn đều tốt đến nổ tung. 100% vận may, ngươi lý giải sao? Dứt lời, Lưu ổ giơ tay, khai hỏa búng tay. Nương theo đùng một tiếng, nhẹ nhàng mà bé nhỏ tiếng búng tay vang lên. Một nguồn sức mạnh vô hình ở trong vũ trụ lan tràn ra. Nguồn sức mạnh này hay cùng lũ ổ búng tay âm thanh như thế, nhìn như ở vũ trụ mênh mông bên trong không có gợi ra bất kỳ sóng lớn. Nhưng trên thực tế, toàn bộ vũ trụ đã sớm bởi vì cái này búng tay phát sinh kinh thiên động địa thay đổi. Celestia tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy. Cảm ứng được sắp bị xóa đi, nguyên bản bình tĩnh Celestia bắt đầu không bình tĩnh. "Không, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi làm như vậy là đang phá hoại toàn bộ vũ trụ cân bằng. Livin chỉ bù nổn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy hả?" Mau dừng tay. Nguyên bản còn vô cùng bình tĩnh tính toán người phát sinh không bình tĩnh tiếng gào. Hắn thanh âm này nghe vào là phẫn nộ, là nhân loại mới nên có phẫn nộ. Điều này làm cho lũ ổ có chút bất ngờ. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ lẹt sợ tỷ ổ mỗi một người đều cùng người máy như thế, không có bất kỳ tâm tình gì. Không nghĩ đến các ngươi cũng sẽ phẫn nộ a. Lũ ổ chào phúng nói. Sẽ lẹt sợ tỷ ổ các thành viên tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì. Bọn họ khổng lồ hình thể không hẹn mà cùng hướng phía trước bước một bước, tựa hồ là muốn ngăn cản lũ ổ xóa đi hành vi của bọn họ. Liền ngay cả tiêu diệt người đều giơ lên vũ khí trong tay của hắn. Tựa hồ là muốn ở chính mình biến mất trước đem lũ ổ cho hủy diệt. Còn không chờ bọn hắn có hành động, sức mạnh quy tắc phát động liền để bọn họ cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Nay cố áp lực ép bọn họ thở không nổi, cả người không bị khống chế, cảm thụ chính mình thân thể một chút như là đang bị một loại nào đó trình tự cho xóa đi bình thường. Không, không thể. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào vang lên, sau đó tất cả bình tĩnh lại. Sẽ lẹ sợ thì ổ các thành viên nói cái gì đến còn chưa kịp trả lời lũ ổ nói lời nói, những người này liền tất cả đều biến mất rồi. Nhìn trống rỗng, chỉ còn chính mình một người phi thuyền vũ trụ. Lũ ổ thỏa mãn vỗ tay một cái. Còn chưa nói đây, yêu tinh lực lượng liền mở miệng, ngươi dĩ nhiên đem sẽ lẹt sợ tỷ ổ cho xóa đi. Tuy rằng làm như vậy rất lợi hại, thế nhưng ngươi thật không lo lắng bị lì vỉn chỉ bù nổ tìm tới sao? Yêu tinh lực lượng cùng sẽ lẹt sợ tỷ ổ có cựu án. Bây giờ sẽ lẹt sợ tỷ ổ bị xóa đi, yêu tinh lực lượng tự nhiên là hài lòng, có thể nàng cũng có chút lo lắng như vậy lời nói sẽ bị lì vỉn chỉ bù nổ cho nhìn chằm chằm. Dù sao xóa bỏ sẽ lẹt sợ tỷ ổ ở trong vũ trụ tuyệt đối tính được là một việc lớn. Lo lắng, nhưng này cũng không có cách nào. Ai bảo bọn họ không đánh lại được ta cũng đến tìm ta phiền phức đây. Chương 197, ngươi là thật lòng, chương 197, ngươi là thật lòng. Lưu ổ cũng không phải yêu thích giết chóc người. Diệt tộc chuyện như vậy, tình huống thông thường lưu ổ là không muốn làm. Có thể sẽ lẹt sợ ti ổ thực sự là quá đáng ghét. Bọn họ luôn luôn ham muốn đối với trái đất cùng mình ra tay, nếu như mình không xử lý bọn họ lời nói, ngày sau chỉ sợ cũng bị sẽ lẹt sợ ti ổ vẫn phiền phức. Sự thực chứng minh, nhổ cỏ tận gốc bốn chữ này là có nhất định đạo lý. Tuy rằng lưu ổ không nghĩ, nhưng cũng không có cách nào rồi. Từ trăm vạn năm lên, sẽ lẹt sợ ti ổ liền vẫn muốn hủy diệt trái đất. Biết được trên người ta có yêu tinh lực lượng cùng phổ Ennis Foster sau, sẽ lẹt sợ tỷ ố lại muốn hủy diệt ta. Giữ lại như vậy mầm họa không giải quyết, ngày sau sẽ rất phiền phức. Vì lẽ đó, ta nhất định phải để sẽ lẹt sợ tỷ ố tất cả đều biến mất. Lưu ổ bình tĩnh phân tích. Tuy rằng hắn nói lời này yêu tinh lực lượng cũng lý giải. Sẽ lẹt sợ tỷ ố dù sao cũng là toàn năng trong vũ trụ một chủng tộc mạnh mẽ, sự tồn tại của bọn họ từ một loại ý nghĩa nào đó thảo luận tượng trưng trong vũ trụ một ít quy tắc. Hủy diệt bọn họ sau khi, phòng trường phiền phức cũng không nhỏ. Yêu tinh lực lượng có chút lo lắng nói. Dĩ vãng muốn làm sẽ lẹt sợ tỷ ố lúc. Yêu tinh lực lượng đều là gọi sướng nhất cái kia. Bây giờ sẽ lẹt sợ ti ổ thật bị xóa đi, nó đúng là lo lắng lên. Điều này làm cho lũ ổ cảm thấy đến có chút chơi vui, không nhịn được trêu chọc, ngươi không phải đáng ghét nhất sẽ lẹt sợ ti ổ những người kia sao? Nay gặp bọn họ đều bị xóa đi, ngươi đúng là lo lắng lên. Vậy còn không là bởi vì lì vỉn chỉ bù nổ khó đối phó. Yêu tinh lực lượng thở dài một hơi, ngữ khí có chút ngạo kiều nói rằng, nó nói điểm ấy lũ ổ cũng thừa nhận. Dù sao lì vỉn chỉ bù nổ ở mạ vật trong thế giới xác thực là nhân vật hết sức mạnh. Ở mạ vật thế giới bên trong, công nhận người mạnh nhất tên là ạ bộ ạ lộ thở. Thông thường tới nói, mọi người gọi tắt hắn vì là OAA, cũng gọi hắn là toàn năng vũ trụ toàn năng toàn biết. Mọi người đều biết, mạ vẹo vũ trụ bên trong tồn tại 5 đại sáng thế thần. Này 5 vị sáng thế thần thực lực liền đủ để hủy diệt vô số song song vũ trụ. Có thể đối mặt vị này không chỗ nào không biết, không gì không làm được toàn năng toàn biết thần linh tới nói, 5 vị sáng thế thần căn bản không tính cái gì. Thông qua như thế một đôi so với, ngươi liền biết OAA mạnh bao nhiêu. OAA sáng tạo toàn bộ mạ vẹo thế giới, tạo nên bây giờ vô số song song vũ trụ. Thành tựu toàn bộ mạ vẹo thế giới chí cao thần, hắn không có cách nào hoặc là nói hắn cũng lười một người đi trưởng quản này to lớn thế giới. Liền, Lý Vin Chỉ Bù Nổ liền sinh ra. OAA trao quyền Lý Vin Chỉ Bù Nổ giám sát cùng duy trì sở hữu hiện thực cân bằng. Đơn giản tới nói cũng chính là, chỉ cần có người phá hoại toàn năng vũ trụ cân bằng, Lý Vin Chỉ Bù Nổ liền sẽ đứng ra thẩm phán. Đáng lưu ý chính là, Lý Vin Chỉ Bù Nổ cũng sẽ không bởi vì một cái tinh cầu hoặc là một cái song song vũ trụ cân bằng bị phá hỏng liền đứng ra thẩm phán. Thông thường tới nói có thể để Lý Vin Chỉ Bù Nổ đứng ra, liền đại diện cho một toàn bộ toàn năng vũ trụ cân bằng đều bị phá hỏng. Cũng có thể lý giải vì là, Lý Vin Chỉ Bù Nổ một khi xuất hiện liền đại diện cho toàn bộ vũ trụ sắp nên đón sự kiện lớn. Bây giờ sẽ lẹt sợ tỷ ổ toàn bộ chủng tộc đều bị diệt, tình huống như thế nhất định sẽ kinh động Lý Vin Chỉ Bù Nổ. Luo có thể nghĩ đến không lâu sau đó Lý Vin Chỉ Bù Nổ sắp muốn tới thẩm phán hắn. Lấy chính mình thực lực trước mắt, cũng không biết giải quyết Lý Vin Chỉ Bù Nổ phí không lao lực. Kỳ thực Luo lo lắng ngược lại không là Lý Vin Chỉ Bù Nổ, mà là Lý Vin Chỉ Bù Nổ sau lưng vị kia đại buột. Lý Vin Chỉ Bù Nổ khả năng còn có biện pháp giải quyết, thế nhưng ó á đây. Hắn nhưng là toàn năng toàn biết thần linh a. Luo thực sự không nghĩ tới có biện pháp gì có thể giải quyết vị này toàn năng toàn biết thần. Có điều sự đều khô, hiện tại lo lắng cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ta biết ngươi lo lắng. Cùng với lo lắng chuyện của tương lai, chúng ta không bằng khỏe mạnh quý trọng lập tức. Chí ít lập tức, chúng ta không có phiền phức không phải sao? Luo vô cùng thoải mái nói. Yêu tinh lực lượng vừa nghe, trong nháy mắt lạc quan. Ta cũng chỉ là vì ngươi lo lắng mà thôi. Nếu ngươi đều không lo lắng, vậy ta cũng không có lo lắng cần phải. Có điều, xóa đi sẽ lẹt sợ ti ổ hành động này vẫn là rất thoải mái. Ta ước gì bọn họ mau mau biến mất. Yêu tinh lực lượng vui vẻ nói. Yêu tinh lực lượng vốn là thù dai. Trước sẽ lẹt sợ ti ổ phong ấn nó dài đến một cái thế kỷ thời gian, thù này phòng trường kết lớn. Hiện tại sẽ như vậy hài lòng đúng là cũng bình thường. Bây giờ sự tình giải quyết, Luo lại lưu lại nơi này trên phi thuyền cũng không còn tác dụng gì nữa. Ý nghĩ hơi động, rất nhanh Luo liền tới đến trái đất. Trái đất, New York. Sở tạc công nghiệp cao ốc tầng cao nhất. Tony chính đang trong phòng làm việc của mình thật lòng giám thị vũ trụ nhất cử nhất động. Bên cạnh, Tiệp Tơ đứng. Nhìn hắn lo lắng dáng vẻ vô cùng lo lắng. Tony, ngươi đã nhìn chằm chằm khối này màn hình nhìn chừng mấy ngày? Là có đại sự gì muốn phát sinh sao? Tiệp Tơ dò hỏi. Tony tựa hồ không muốn để cho Tiệp Tơ lo lắng, lắc đầu nói, cũng không chuyện quan trọng gì, ta chỉ là lo lắng vì lẽ đó phát hiện một hồi thôi. Tony, ngươi không quá am hiểu nói dối. Tiệp Tơ bất đắc dĩ nói. Sau khi nghe xong, Tony không có phản bác, chỉ là cười khổ một tiếng. Tiệp Tơ tựa hồ còn chuẩn bị hỏi chút gì. Một giây sau, yên tĩnh trong không khí đột nhiên thêm ra đến rồi một bóng người. Cái thân ảnh này rất quen thuộc. Chờ hai người thấy rõ sau mới phát hiện xuất hiện người chính là Luo. Ngươi đến rồi, Luo. Áo, ta có thể quá muốn ngươi. Vừa thấy Luo, Tiệp Tơ liền nhiệt tình nên tiếp tới. Nàng mở ra hai tay, cho Luo một cái ôm ấp. Luo cười đáp lại ôm ấp, sau đó hỏi, là có chuyện gì không? Ngươi nhìn qua tựa hồ rất chờ mong ta đến. Tiệp Tơ gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta cảm giác Tony khoảng thời gian này có chút không đúng lắm, ta cảm thấy đến chỉ có ngươi mới có thể khai đạo hắn. Nói xong, Tiệp Tơ liếc mắt nhìn Tony. Tiệp Tơ nói, Luo tự nhiên rõ ràng. Hắn cười cợt, sau đó nhìn về phía Tony nói, Tony, xem ra ngươi vẫn là đang lo lắng sẽ lẹt sợ tỷ ổ tình huống bên kia. Tony gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi có thể giải quyết, nhưng ta là gặp có chút bận tâm. Ta biết sẽ lẹt sợ tỷ ổ mỗi người bọn họ thực lực đều rất mạnh. Hay là ngươi có thể giải quyết những phiền phức này? Nhưng chúng ta không có cách nào bảo đảm trên trái đất mỗi nhân loại đều là an toàn. Ngươi biết đến, nhân loại rất yếu đuối. Ta không hy vọng xuất hiện có người hy sinh tình huống. Tony lo lắng, Luo tự nhiên đều hiểu. Nhưng hôm nay, hắn đúng là cũng không cần lại lo lắng. Đừng lo lắng. Ngươi nói những này đều sẽ không lại xuất hiện. Bởi vì sẽ lẹt sở ti ổ đã biến mất rồi. Luo cười nói. Tony tựa hồ còn có chút không quá lý giải. Cao mày hỏi, sẽ lẹt sở ti ổ đã biến mất rồi là cái gì ý tứ? Ý tứ chính là nói. Sẽ lẹt sở ti ổ đã bị ta cho xóa đi. Đúng. Từ toàn bộ trong vũ trụ hoàn toàn biến mất, mà bị xóa đi. Ngươi là thật lòng. Chương 198, ngươi nên lo lắng bọn họ mới đúng, chương 198, ngươi nên lo lắng bọn họ mới đúng. Tony có chút khiếp sợ, một mặt không thể tin tưởng nhìn phía Luo. Tuy rằng không có thấy tận mắt thức quá sẽ lẹt sợ ti ô lợi hại, có thể từ lúc cùng gã là cật giao chiến qua đi, Tony ngầm thừa nhận những này đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ xa lạ sinh vật thực lực không thể khinh thường. Muốn triệt để xóa bỏ những sinh vật này, Tony căn bản đã nghĩ không tới phải nên làm như thế nào. Kết quả Luo nói, đã đem những này sinh vật ngoài hành tinh cho xóa bỏ. Ý tứ là, bọn họ cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trái đất đúng không? Tony hỏi. Luo lắc đầu sửa lại, không, là toàn bộ trong vũ trụ đều sẽ không xuất hiện bóng người của bọn họ. Lại như biến mất không còn tăm hơi như thế. Ngươi làm thế nào đến đây? Tony sững sờ hỏi. Luo cười cận, huyền chuyển đáp lại, một ý nghĩ. Cái này có chút khó giải thích. Dùng ngươi có thể hiểu được lại nói chính là, ta sửa chữa hiện thực. Vũ trụ quy tắc sức mạnh. Tony có chút rõ ràng. Thật là thông minh như Tony, hắn làm sao sẽ không nghĩ tới sửa chữa trong hiện thực gặp tồn tại vấn đề. Được rồi. Nếu như ngươi có như thế mạnh mẽ lời nói, sửa chữa hiện thực xác thực có thể làm được dễ dàng xóa đi bất cứ sự vật gì. Nhưng, làm như vậy thật sự sẽ không có ảnh hưởng sao? tỉ như dòng thời gian biến động do đó ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Nếu như Celestial ở trong vũ trụ có rất sâu sức ảnh hưởng, như vậy xóa đi bọn họ, có thể hay không tạo thành vũ trụ cân bằng bị phá hỏng? Tuy rằng ta cũng phi thường lo lắng Celestial nguy hại trái đất, nhưng nếu như toàn bộ vũ trụ cân bằng bị phá hỏng, trái đất khẳng định cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Tony lo lắng dò hỏi. Hắn tự nhiên là có thể nghĩ đến một chủng tộc bị xóa đi sau khả năng sản sinh hậu quả. Luo cũng lý giải sự lo lắng của hắn. Suy nghĩ một chút, Luo nói, Celestial chủng tộc này, từ mấy trăm triệu vạn năm trước ngay ở trái đất sinh ra. Tuy rằng ta cũng không thích bọn họ, nhưng không thể phủ nhận, sự tồn tại của bọn họ trình độ nhất định cân bằng mỗi cái vũ trụ. Bây giờ bọn họ bị xóa đi, toàn bộ vũ trụ cân bằng nhất định sẽ bị đánh vỡ. Có nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao duy trì mỗi cái vũ trụ cân bằng, không chỉ có Celestial. Năm đại sáng thế thần, Li Vinci Bruno. Những tồn tại này với trong vũ trụ mạnh mẽ cơ thể sống, bọn họ đều gánh vác cân bằng vũ trụ trách nhiệm. Bởi vì có hiểu biết, vì lẽ đó Lũ Ổ mới không quá lo lắng vũ trụ cân bằng bị đánh vỡ. Nghĩ tới đây, Lũ Ổ an ủi Tony nói, yên tâm. Tự nhiên có người gặp đi cân bằng toàn bộ vũ trụ trong lúc đó quan hệ, toàn bộ thế giới sẽ không đổ nát, trái đất cũng sẽ không được quá nhiều ảnh hưởng. Vừa dứt lời, Tony đột nhiên thân thiết dò hỏi, vậy còn ngươi? Nghe ngươi nói như vậy, sẽ lẽ sợ Tio ở vũ trụ sức ảnh hưởng nên không kém. Ngươi xóa bỏ bọn họ, ngươi có hay không gặp phải phiền phức? Tony nói, vẻ mặt bên trong mang theo vài phần nghiêm túc. Luo cảm thấy đến này không có gì hay ẩn giấu, vì lẽ đó vô cùng thản nhiên trả lời, sẽ. Đương nhiên sẽ. Ta cảm thấy rất nhanh ta liền muốn bị gây phiền phức. Nghe nói như thế Tony sốt ruột, liền vội vàng hỏi, cần ta làm những gì? Ta có thể giúp đỡ gấp cái gì sao? Luo lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối trả lời, hiển nhiên, ngươi không giúp được. Những người kia, không phải ngươi có thể đối phó. Tony không hề răng, đột nhiên trầm mặc. Có thể thấy, hắn rõ ràng Luo nói đều là thật sự. Vì lẽ đó hắn có chút thấy nấy. Vì trái đất ngươi đưa ra quá nhiều, nhưng chúng ta gấp cái gì đều không giúp được, chỉ có thể nhường ngươi một người giang, điều này làm cho ta cảm thấy rất vô lực. Tony thở dài một hơi. Luo có thể cảm giác được hắn bây giờ sự bất đắc dĩ, nhưng cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch, Tony biết Lý Vinh Chí bùng nổ thời điểm, hắn thậm chí đều nghiên cứu ra phản thần linh chiến ý. Tony sức chiến đấu cũng không ngừng đang tăng lên, nhưng hôm nay bởi vì Luo đến, nội dung vở kịch sớm quá nhiều, dẫn đến Tony bây giờ sức chiến đấu cũng theo không kịp. Có điều này cũng không ảnh hưởng cái gì. Luo cảm giác mình tạm thời vẫn là có thể xử lý những chuyện này. Nghĩ tới đây, Luo một mặt không đáng kể nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, Tony. Bây giờ sẽ lẹt sở tỷ ô bị xóa đi, trái đất nguy cơ đã giải quyết, ngươi nên cảm thấy hài lòng mới đúng. Một bên vẫn không lên tiếng, Peter cũng liền bận bịu phụ hòa nói, đúng đấy, Tony, ngươi nên cảm thấy hài lòng mới đúng. Trái đất có như thế cửa người thủ hộ, chúng ta muốn tin tưởng Luo. Hắn nói không có chuyện gì lời nói, liền khẳng định không có chuyện gì. Tựa hồ cảm thấy đến lời này có đạo lý, Tony gật đầu một cái nói, xác thực, ta nên tin tưởng Luo. Trái đất có thể phát triển trở thành bây giờ như vậy, dựa cả vào hắn. Không có hắn lời nói, ta không dám nghĩ sẽ như thế nào. Ngay ở mấy người chính nói chuyện phim lúc, tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên đến, "Sở Tạc tiên sinh, ngài ở văn phòng sao? Có hai vị nữ sĩ muốn tìm ngươi. Một vị tên là Bố là gì, một vị tên là Hoàn Đạ. Muốn thả bọn họ đi vào sao?" Là phòng bí thư bên kia truyền tống tin tức. Hoàn Đạ cùng Bố là gì đến rồi, điều này làm cho Luo có chút không nghĩ đến. "Ngươi hẹn các nàng sao? Các nàng hai làm sao đến rồi?" Luo dò hỏi. Tony gật gật đầu, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười nói, "Ta tên Ta cảm thấy cho ngươi nên nhớ các nàng, vì lẽ đó đem các nàng gọi tới." Tony sau khi nói xong, trên mặt lộ ra tuyệt vời ý điệu nụ cười. Vẻ mặt đó phảng phất đang nói, "Ngươi xem, ta rất hiểu ngươi." Luo chân mày cau lại, có chút lúng túng nói, "Ngươi chuyện này." Lời còn chưa nói hết, Tony liền cười tiếp tục nói đùa, "Ngươi cũng đến có thể kết hôn tuổi. Ta cảm thấy cho ngươi đến suy tính một chút. Bố là gì cùng oán đã đều rất tốt. Hai người kia còn đều rất yêu thích ngươi, ngươi sẽ không thấy được đi." Luo cười cợt, không hé răng. Tony cũng cười cợt, sau đó quay về phòng bí thư đầu kia nói, "Các nàng cái nào cũng được là quý khách." Đem các nàng hai mời đi vào đem. Phòng bí thư bên kia tiếp thu được mệnh lệnh vội vã đáp lại một câu, "Được rồi." Đợi không một hồi, Hoàn Đạ cùng Bộ Lạ Gì hai người liền xuất hiện ở văn phòng. Vừa thấy Luo, Bộ Lạ Gì liền hết sức kích động nói, "Thế nào rồi? Luo, ngươi không sao chứ? Celestial những người kia giải quyết sao? Cảm ơn trời đất, ngươi không biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi." "Lo lắng ta sao? Ta cảm thấy cho ngươi nên lo lắng bọn họ mới đúng." Luo cười nói. Bộ Lạ Gì gật gật đầu, vô cùng tán thành địa đáp lại, "Ta cũng cảm thấy ta lo lắng sai người." Làm sao có khả năng gặp có người giải quyết không được địa người đâu, ba hiện tại trái đất có phải là không có nguy hiểm? Ngươi có phải hay không cần đi rồi? Bố là gì một mặt chờ mong địa dò hỏi. Luo suy nghĩ một chút nói, tạm thời tới nói xác thực là không có nguy hiểm. Nếu như phiền phức tìm không phải đặc biệt nhanh lời nói, ta đoạn thời gian gần đây lẽ ra có thể ở nhà hào hào nghỉ ngơi. Nghe Luo nói như vậy, bố là gì lúc đó liền bị kích thích. Ngươi có thể ở nhà hào hào hết một quãng thời gian sao? Vậy cũng thực sự là quá tốt rồi. Ta cùng Hoàn Đạ đều rất hy vọng ngươi có thể để ở nhà. Bố là gì nói, ánh mắt nhìn về phía một bên Hoàn Đạ. Chương 199, thế giới này hắn cũng coi như không hưởng công. Chương 199, thế giới này hắn cũng coi như không hưởng công. Tuy rằng Hoàn Đạ vẫn không nói gì, nhưng mấy người đối thoại nàng vẫn là hết sức quan tâm. Thấy Bố là gì đưa mắt nhìn mình, Hoàn Đạ vội vã đáp lại, "Muội muội nói không sai, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian." Luo sững sờ, đối với danh xưng này cảm thấy bất ngờ. "Ngươi gọi Bố là gì gọi muội muội?" Luo dò hỏi. Nếu như nhớ không lầm lời nói, Luo nhớ tới, Bộ Lạ Dị cùng Oán Đạ còn có Quỷ Sĩ vợ tựa hồ nguyên bản chính là người một nhà. Phụ thân của các nàng tựa hồ cũng là Mạn Nệ Tổ đi. Chẳng lẽ các nàng đã phát hiện điểm ấy? Nàng tuổi so với ta nhỏ hơn, chúng ta vừa giống như người nhà như thế, vì lẽ đó ta gọi muội muội nàng. Đang muốn đây, Oán Đạ đột nhiên mở miệng trả lời. Câu trả lời này để Luo ý thức được, mấy người khả năng còn không phát hiện điểm này. Có điều nhắc lên chuyện này, Luo không nhịn được thăm dò tính nói một câu, "Oán Đạ, ta cảm giác ngươi cùng Bộ Lạ Dị còn rất xem chị em ruột." Nếu như là chị em ruột lời nói, cái này ngược lại cũng đúng cũng không sai, Oán Đạ cười đáp lại. Luo giật giật môi, tựa hồ muốn nói gì. Có thể tưởng tượng nghĩ, hắn lại nhìn xuống. Tuy nói dựa theo nội dung vợ kịch tới nói, Oán Đạ cùng Quỷ Sĩ vợ xác thực là Mạn Nệ Tổ một đôi nữ. Có điều Mạn Nệ Tổ bởi vì tính cách nguyên nhân, lúc còn trẻ liền đem cặp này nữ cho vứt bỏ. Sau đó, Oán Đạ cùng Quỷ Sĩ vợ liền bị một hộ người ta bình thường cho thu dưỡng lên. Lại sau khi, Oán Đạ trải qua cửa nát nhà tan, tính cách trên có vô cùng lớn thiếu hụt. Nếu như vào lúc này lại nói cho Oán Đạ, ngươi cha đẻ là Mạn Nệ Tổ, lúc trước đem ngươi cùng ca ca của ngươi cho vứt bỏ. Phòng chứng Oán Đạ tâm tình lại đến tan vỡ đi. Ngược lại Oán Đạ hiện tại bị chính mình chăm sóc cũng không tệ lắm, tháng ngày cũng quá thật vui vẻ. Chuyện này, vẫn là không nên nói cho nàng biết đi. Đỡ phải cho nàng tìm không thoải mái. Luo, ngươi đêm nay muốn ăn cái gì? Ta chờ chút đi mua thức ăn làm cho ngươi. Ngươi không biết, ngươi không ở mấy tháng này, ta đi học tập nấu nướng, tài nấu nướng của ta hiện tại tiến bộ không ít, làm ra món ăn, bao ngươi thỏa mãn. Đang muốn đây, Bộ Lạ Dị đột nhiên kích động mở miệng. Nàng kêu một tiếng này, kéo về Luo tâm tư. Bây giờ sẽ lẹt sở ti ô bị giải quyết, trái đất cũng giải trừ nguy cơ. Bây giờ suy nghĩ một chút, Luo cũng là thời điểm trở lại trái đất hưởng hưởng phúc, nuôi dưỡng già rồi. Nghĩ như vậy, Luo liền nói ngay, ta muốn ăn nồi lẩu. Tuy nói bây giờ Luo đã không quá cần ăn uống, nhưng nồi lẩu đồ chơi này, quá lâu không ăn Luo đã nghĩ hẹp. Chỉ có điều, nhắc đến ăn nồi lẩu việc này, Bộ Lạ Dị thì có điểm không quá tình nguyện. A, Luo, ngươi muốn ăn lẩu à? Bộ Lạ Dị có chút khó khăn mở miệng, nói chuyện ngữ khí còn mang theo vài phần do dự. Điều này làm cho Luo ý thức được không đúng, không nhịn được hỏi, làm sao? Ta ăn lẩu, nhưng ngươi rất khó khăn sao? Còn không chờ Bộ Lạ Dị mở miệng, một bên Pepper liền đột nhiên cười ra tiếng. Luo một mặt choáng váng nhìn về phía Pepper, liền thấy Pepper dùng chỉ tiếc mài sắt không nên kim giọng nói, Luo, ngươi cũng thực sự là. Bộ Lạ Dị đều nói rồi, khoảng thời gian này nàng học làm nhiều vô cùng món ăn, tốn không ít tinh lực. Có thể ngươi lại nói ngươi muốn ăn nồi lẩu. Nồi lẩu? Căn bản cũng không cần nấu nướng a. Pepper miệng hơi cười nói. Này gặp Luo xem như là đã hiểu. Hóa ra là Bộ Lạ Dị là muốn làm món ăn được chính mình tán thành, kết quả chính mình lại nói muốn ăn nồi lẩu, Bộ Lạ Dị có chút không vui đúng không? Nghĩ như vậy, Luo liền nói ngay, ai nói ăn lẩu liền không cần làm thức ăn. Kỳ thực ta còn rất muốn ăn ma bà đậu hũ, sao thịt bò này mấy món ăn. Chỉ là, này mấy món ăn dường như khó làm, Bộ Lạ Dị ngươi thật có thể làm tốt à? Lời còn chưa nói hết, Bộ Lạ Dị lúc này đáp lại, đương nhiên có thể. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi làm cho ngươi. Bộ Lạ Dị nói xong liền nhảy nhót tưng bừng hướng về siêu thị chạy đi. Thậm chí không có cho Luo nói tiếp cơ hội, nàng cả người liền biến mất ở sở tạc cao ốc. Thấy thế, sở tạc không nhịn được cảm khái, tuổi trẻ chính là thật thiếu nữ tâm tư, thật dễ dỗ. Hắn lời này vừa ra, Điệp Tợ liền không cao hứng. Thiếu nữ, Tony, phải biết ta mới bắt đầu theo ngươi thời điểm, ta cũng là cái thiếu nữ. Chỉ có điều hiện tại là bị ngao thành phụ nữ mà thôi. Vì lẽ đó Tony ngươi bắt đầu ghét bỏ ta đúng không? Cảm thấy cho ta không đủ thiếu nữ. Áo, Tony, chúng ta mới vừa kết hôn, như ngươi vậy ta phi thường khổ sở. Điệp Tợ lại nhảy oán giận. Này thái độ làm cho Tony ý thức được tự mình nói sai. Không không không, ta không phải ý này. Ý của ta là, Luo, ngươi không phải đi về nghỉ ngơi sao? Đi nhanh đi, mang theo Oán Đạ đi nhanh lên, ngươi hẳn nên trở về đi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, qua mấy ngày ta sẽ đến xem ngươi. Ý thức được có một hồi nam nữ đấu đối kháng sắp mở ra, Tony liền vội vàng đem Luo cùng Oán Đạ cho bắt chuyện đi. Luo tự nhiên cũng sẽ không như thế không có nhãn lực thấy. Lúc này quay về Oán Đạ nói, đã lâu không về nhà, ta đều nhanh quên nhà dáng vẻ. Đi thôi Oán Đạ, chúng ta về nhà. Luo nói, một cái ôm chầm Oán Đạ liền trực tiếp truyền tống trở lại biệt thự. Đừng nói, ở bên ngoài buôn ba lâu như vậy, về đến nhà Luo đặc biệt nhớ nhung. Về nhà cảm giác thật tốt, Luo nói, quay về Oán Đạ khẽ mỉm cười. Kỳ quái chính là, Oán Đạ cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Luo, trong ánh mắt mang theo vài phần bất ngờ. Không hiểu nổi Oán Đạ ánh mắt hàm nghĩa, vì lẽ đó Luo dò hỏi, "Oán Đạ, ngươi làm sao? Làm sao như thế nhìn chằm chằm ta?" Oán Đạ như là lấy lại tinh thần bình thường, lắc đầu nói, "Không, ta chỉ là bất ngờ ngươi mới vừa nói với ta." Về nhà, Luo không cảm thấy đến có cái gì không đúng, hứng hờ đáp lại, "Có cái gì không đúng sao? Này vốn là nhà của chúng ta a." Vừa dứt lời, liền nghe Oán Đạ nói, "Là nhà của chúng ta sao? Ta cho rằng ngươi vẫn đem cái con này xem là ngươi nhà." Nàng âm thanh rất nhỏ, như là ở nói thầm. Có điều thông qua Hoán Đạ trong lời nói ý tứ, Luo đúng là có chút rõ ràng. Tuy nói Hoán Đạ ở lại đây rất lâu, có thể Luo cùng nàng thời gian cũng không nhiều. Hơn nữa trước cũng nói tốt chỉ là tạm thời thu nhận giúp đỡ Hoán Đạ, vì lẽ đó Hoán Đạ không có lòng trung thành đúng là cũng bình thường. Nghĩ tới đây, Luo liền nói ngay, "Hoán Đạ, ngươi ở đây ở cũng có một quãng thời gian rất dài đi." Hoán Đạ gật gật đầu. Luo lại nói, "Ta biết, vừa bắt đầu ngươi khả năng cảm giác mình chỉ là ăn nhờ ở đậu thôi. Nhưng ở thời gian lâu như vậy, ngươi cùng Bộ Lạ Dị cũng ở chung lâu như vậy, hẳn phải biết ý của ta. Ý của ta là, nơi này mãi mãi đều là ngươi còn có Bộ Lạ Dị nhà, mà ta cũng mãi mãi đều là ngươi người nhà, Bộ Lạ Dị cũng sẽ là. Vì lẽ đó đợi ở chỗ này, ngươi vĩnh viễn không cần cảm giác có bất kỳ không thích ứng. Chúng ta là người một nhà, còn có ca ca của ngươi. Hoàn đã sững sờ, tựa hồ không nghĩ đến Lũ Ổ sẽ nói như vậy. Nhưng cũng không ngoài ý muốn, bởi vì ở chung lâu như vậy, Hoàn đã cũng xác thực coi Lũ Ổ là lập gia đình người. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hoàn đã khẽ mỉm cười, nói, ta biết rồi. Vì lẽ đó, sau này ngươi nhớ tới sớm một chút về nhà. Ta cùng Bộ là gì, đều rất nhớ ngươi. Hoàn đã nói, nhìn chằm chằm Lũ Ổ ánh mắt vô cùng chăm chú. Lũ Ổ biết giờ khắc này Hoàn đã nội tâm nên vô cùng cảm khái. Dù sao nàng cùng ca ca của nàng ở bên ngoài lang bạt kỳ hồ lâu như vậy, bị hỉ dạ lợi dụng, bị chiến tranh tàn phá. Bây giờ, nàng cuối cùng cũng coi như có chính mình an thân địa phương. Còn có nàng vô cùng yêu thích mọi người trong nhà. Có thể, Lũ Ổ làm sao không phải là đây? Chính mình lẻ loi xuyên việt đến thế giới này đến. Cho tới bây giờ, hắn cũng có bằng hữu của chính mình, người nhà. Tony, Hoàn Đạ, Bộ là gì? Những thứ này đều là có thể làm bạn hắn vượt qua một đời người thân. Nghĩ như vậy, ngược lại cũng rất tốt. Chí ít thế giới này, hắn không uổng công.